Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 780. Bị thiên lôi đánh. Côn ve tơ kiều cầu bình chọn sao cao trên áp. Nói chuyện giật gân. Trần Thuật Phong đen gương mặt, hung ác trợn mắt nhìn Trần Tấn Nguyên một cái. Lão đầu, bỏ mặt ngươi có tin hay không, cũng mời ngươi cách xa một chút, nếu không thật có trời phạt, mọi người còn không biết là ở khiển trách ngươi, vẫn là ở khiển trách con trai ngươi. Trần Tấn Nguyên lắc đầu cười khẽ, lão đầu này cũng là bị Trần Văn Kiệt che đậy, mặc dù đáng ghét, nhưng là cũng không đáng tội chết, tội gì phối hợp tính mạng. Cha mẹ, các ngươi mang em trai em gái tránh ra chút đi, Hải Nhi không có việc gì, chờ lát nữa Hải Nhi đặt sẽ không để cho cái này tặc nhân tốt hơn. Trần Văn Kiệt nói, hừ. Trần Thuật Phong quay đầu về Trần Tấn Nguyên một tiếng hừ lạnh cùng Trần Vương thì mang hai con cái xa rời đi. Bây giờ cũng có thể chứ? Trần Văn Kiệt trợn mắt nhìn Trần Tấn Nguyên nói, được tiểu tử. Ta phải nhắc nhở ngươi một câu, nếu như ngươi bây giờ đổi ý vẫn còn kịp, chờ lát nữa lời thề vừa ra, sẽ phát sinh chuyện gì, ai cũng không biết. Trần Tấn Nguyên nói, hừ, bước ở nơi đó hù dọa người, ta Trần Văn Kiệt đường đường tránh tránh quang minh lỗi lạc, nho nhỏ một cái thề độc vì sao đủ câu tai. Trần Văn Kiệt cười lạnh nói, thật ra thì lúc nói lời này, hắn trong lòng cũng là có chút không có chắc. Trần Tấn Nguyên vậy một phen nói chuyện giật gân, làm thật giống như thật có kỳ sự vậy. Chung quanh quần chúng xa xa yên lặng chờ đợi, ở trên đê đập an tính lạ thường, chỉ lưu lại Trần Văn Kiệt một người quỳ tại chỗ, chu vi hơn 50 mét không gặp một bóng người. Hừ, nếu cõi đời này thật có thiên địa dược thần, vậy ta há chẳng phải là đã sớm bị trời phạt, còn có thể bình yên sống đến ngày hôm nay. Trần Văn Kiệt ngẩng đầu nhìn xem đỉnh đầu bầu trời, khóe miệng nâng lên một tia độ cong, hắn nhưng mà người có văn hóa, lúc đó cùng những thứ này hương dân vậy ngu muội. Hoàng thiên ở trên cao, hậu thổ tại hạ, đệ tử Trần Văn Kiệt, lừa gạt bị không trắng chi oan, đặc biệt phát thề này tẩy thoát oan khuất, vọng hoàng thiên hậu thổ, các lộ thần linh rủ lòng thương xót đệ tử, làm đệ tử rửa sạch không trắng chi oan. Ta Trần Văn Kiệt, nếu thật là vậy thập ác không tha hái hoa tặc, liền để cho thiên lôi điện mẫu hạ xuống thần lôi, bị thiên lôi đánh chết không được tử tế. Trần Văn Kiệt một tay chỉ thiên, thần sắc trang nghiêm phát ra thề độc. Nhưng mà hắn không biết là cơ hồ ở cùng thời khắc đó, trong đám người Trần Tấn Nguyên miệng lưới cũng đi theo lặng lẽ động. Ùm ùm long. Trần Văn Kiệt thề độc vừa mới phát xong, liền nghe đến đỉnh đầu trên bầu trời truyền tới một hồi nổ ầm. Trần Văn Kiệt không khỏi cổ co rúc một cái, mọi người ngẩng đầu lên, chỉ gặp chẳng biết lúc nào trên bầu trời lại có thể đang nhanh chóng tụ tập một đại đoàn mây đen. Cơ hồ là ở ngay tức thì, mới vừa rồi còn sáng ngời bầu trời liền âm tối xuống, trong tầng mây hồ quang lóe lên, mây đen đè thành phố ép tới mọi người trong lòng phúc thông nhảy loạn. Nha độc này thề thật ứng nghiệm. Thấy cái này hiện tượng dù gì, người không biết ai truyền tới một tiếng thét kinh hãi, xa xa trông chờ đám người một hồi bạo động, hô xì xì lại hướng lui về phía sau, càng thêm cách xa Trần Văn Kiệt, từng cách đều trợn to hai mắt, giống như là đang nằm mơ. Làm sao có thể? Trần Văn Kiệt chỉ cảm thấy cả người trên dưới hết sức kiềm chế, một cổ cực kỳ nguy hiểm cảm giác dâng lên trong lòng, mây đen cấp tốc hội tụ vào một chỗ. Không ngừng xoay tròn, rất nhanh liền ở Trần Văn Kiệt đỉnh đầu hình thành một cái to lớn vân mắt, vân trong mắt đều là điện quang, nhìn qua thật giống như cách mặt đất chưa đủ trăm mét tựa như kinh khủng dọa người, tầng mây va chạm, đều là tiếng sấm ầm ầm. Không tốt, trốn. Trần Văn Kiệt trong lòng máy động, tim thiếu chút nữa từ trong cổ họng nhảy ra, giờ phút này hắn đã không rảnh còn muốn những thứ khác, phấn khởi toàn lực, đùng một tiếng đứng dậy. Liền muốn chạy trốn cái này kinh khủng khu vực. Bơ to cơ hơi đát. Đi đôi với đinh tai nhức ấp tiếng sấm, đất đai đều run rẩy. Một cổ đồ sổ to tia chớp thẳng tắp từ đâu cái mây đen trong vòng xoáy bổ xuống, tiếng vang to lớn để cho tất cả mọi người đều không nhịn được bịt kín lỗ tai. Oanh. sấm sét đập ở Trần Văn Kiệt ban đầu đứng địa phương, đê đập ngay tức thì bị đánh vỡ một cái chỗ rách, đá vụn tung tóe, không ít người đều bị ngộ thương, lỗ hổng cơ hồ đều muốn lan tràn đến mặt sông, thiếu chút nữa gây thành nước sông vỡ đê thảm họa. Trần Văn Kiệt coi tình hình nhanh hơn, hiểm hiểm tránh, xoay người lại nhìn phía sau bị phá hư đê sông, không khỏi hoảng hốt, một cái nghiêng đầu liền hướng mặt sông chạy trốn, muốn trốn vào sông thanh ý tránh tai. Lách cách. Lại là một cái đại sét đánh xuống, Trần Văn Kiệt can đảm sắp nứt, bận bịu lại lộn trở lại, hướng đê sông một bên kia đồng ruộng bên trong chạy trốn. Sấm sét trực tiếp bổ vào trên mặt sông giống như là bỏ lại một cái ngư lôi vậy, tung lên một mảng lớn sóng nước, đằng đằng hơi nước dường như bốc lên, trong sông lật ra mảng lớn cá chết. Đây là chọc đường nào ô mi? Một cái nho nhỏ lời thề, lại có thể cứ như vậy ứng nghiệm. Trần Văn Kiệt giờ phút này trong lòng nhưng mà kinh hãi muốn chết, kéo trọng thương khu ở trăm mẫu ruộng tốt bên trong muốn chỉ con ruồi không đầu vậy, khắp nơi tán loạn. Ở người khác cũng há to miệng nhìn một màn này, lúc này Trần Tấn Nguyên nhưng là khoanh tay vẫn ung dung nhìn trò khỉ. Đối với cái thằng nhóc này, Trần Tấn Nguyên từ vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ qua để cho hắn sống. Đáy sông cái đó động phủ, trừ mình thằng nhóc này cũng biết Định Hải Thần Châm bí mật, tuyệt đối không thể có người thứ hai biết, bằng vào một điểm này. Liền đủ thằng nhóc này chết ở trên trăm ngàn lần, cho nên coi như thằng nhóc này lại như thế nào tranh cãi, Trần Tấn Nguyên cũng sớm đã cho hắn chuẩn bị một cái hẳn phải chết đường kim khẩu ngọc ngôn dưới, không tin hắn còn có thể trốn hết. Bơ to cơ hơi, bơ to cơ hơi, bơ to cơ hơi. Luôn miệng nổ đùng dưới, đất đai không ngừng run rẩy, ông trời già tức giận, rung động thần kinh của tất cả mọi người, từng cách đều trợn mắt hốc mồm nhìn. Liền liền Trần Thuật Phong hai vợ chồng cũng bị cái này nhô lên như lên một màn cho đánh gục. Trời phạt, đây là trời phạt, hắn thật sự là hái hoa tặng. Lòng của tất cả mọi người cũng dâng lên như vậy một cái ý niệm, không có ai sẽ ngu xuẩn đến đi nghi ngờ ông trời già phán đoán. Trần Vương thì đã sợ đến không căng ra miệng, trong lòng run lẩy bẩy, thậm chí liền nhắc nhở Trần Văn Kiệt đừng chạy thẳng tắp đều quên. Đồng ruộng bên trong đảo đảo lưới điện xen lẫn, ông trời già giống như là cực kỳ tức giận liền vậy, sấm sét một đảo tiếp một đảo rơi xuống. Trần Văn Kiệt giống như một cái chó chết chủ vậy, ở trong đồng ruộng không ngừng bên trái vọt bên phải nhảy, chật vật không chịu nổi. Bơ to cơ hơi. Một đảo so thùng nước còn to to lớn sấm sét từ vân trong mắt rơi xuống trực kích Trần Văn Kiệt đi, đem u ám thiên địa chiếu sáng sáng trưng một mảnh. Trần Văn Kiệt chạy thục mạng, thân hình hơi ngừng, sấm sét chính giữa Trần Văn Kiệt đỉnh đầu đổ sổ to, sấm sét đem thiên địa nối thành một mảnh, không gian tựa như đều bị hắn xé, trực tiếp đem Trần Văn Kiệt kim quang kia lòe lòe thân thể bao phủ ở bên trong. Oanh! Một khắc sau, mới vừa rồi còn khắp nơi tán loạn Trần Văn Kiệt thân thể lập tức liền ở uy lực khổng lồ lôi đình dưới muốn nổ tung lên, cơ hồ là ở ngay tức thì. Liền biến mất ở tầm mắt của mọi người bên trong, mọi người thậm chí liền Trần Văn Kiệt một tiếng hét thảm cũng không có nghe được, Trần Văn Kiệt cũng đã bị lôi điện biến thành tro bụi. Trần Văn Kiệt vừa chết, tàn phá bừa bãi sấm sét lập tức liền ngừng lại, quanh quẩn ở trên trời mây đen rất nhanh liền biến mất mở, vân khai vụ tán, giữa thiên địa khôi phục một mảnh trấn tĩnh. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTP Trai.com xuề trái cho like yeah cao lam than con xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả: Vượng Cốc Tiên Sư. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 781. Ông trời làm sao không? Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Trần Tấn Nguyên khóe miệng một cong quay đầu nhìn xem, trên mặt mọi người đều mang kinh hoàng kính sợ cùng không thể tin, từng cái ngây người như phóng nhìn Trần Văn Kiệt biến mất chỗ, thoáng như giống như nằm mơ, mới vừa rồi cảnh tượng quả thực đem bọn họ làm cho sợ hãi. Có thấy không, ông trời già đều không tha hắn, còn nói không phải hái hoa tặc. Trần Tấn Nguyên một tiếng quát lạnh, đem mọi người từ trong rung động mang về thực tế. À, Trần Đại Công Tử bị trời phạt, hắn thật bị trời phạt. Nguyên lai hắn thật là cái đó hái hoa dâm tặc, chúng ta lại có thể cũng bị gạt. Bị chết được a, mọi người chúng ta đều bị lừa gạt. Sớm liền xem thằng nhóc kia khó chịu, không nghĩ tới là một áo mũ cầm thú, liền ta gì hay cũng không buông tha. Vậy coi như cái gì, vợ ta còn bị hắn làm hại đâu, tên xúc sinh này lại còn dám nói mình là cái gì Long Vương gia học trò, hù dọa phải chúng ta sửng sốt một chút. Nếu là hắn không có bị trời phạt mà nói, bố phi lột hắn ra không thể. Ông trời thật là mở mắt à. Sau khi hết khiếp sợ, bờ đê người trên lần nữa sôi trào lên, rất nhiều người cũng quỳ xuống, không ngừng cúi trào trước vậy làm người ta kính sợ trời. Những thanh âm này, nghe vào Trần Tấn Nguyên trong lỗ tai, nhưng là tỏ ra như vậy châm chọc. Những người này mới vừa còn nhất khẩu giảo định Trần Văn Kiệt là người tốt, bây giờ đột nhiên liền thay đổi tới tiếng mắng một mảnh, muốn thật khó nghe có bao nhiêu khó khăn nghe. Lão đầu, ngươi bây giờ không phản đối đi, con trai ngươi phát thể độc, bị trời phạt, hắn chính là hái hoa tặc. Trần Tấn Nguyên nhìn còn đang ngẩn người Trần Thuật Phong, lãnh ngữ mặt đối mặt. Ta mà là cha hái hoa tặc, ta mà thế nào lại là hái hoa tặc? Trần Thuật Phong cả người run rẩy, không dám nhận bị cái hiện thực này, trên mặt tái nhợt trắng không có chút nào huyết sắc, cả người tựa như sinh mạng chi nhiều hơn thu vậy, khoảnh khắc ở giữa già hơn 10 tuổi. Mình tốn sức tâm lực cùng chấn trên người cùng nhau tìm kiếm hái hoa dâm tặc, lại có thể vẫn ở bên người mình, hơn nữa chính là con trai mình một mực coi là kiêu ngạo con trai. Văn Kiệt, con trai ta Trần Vương thì đối mặt bất thình lình đả kích cơ hồ sắp điên rồi, cao giọng thê lương gào thét, hướng Trần Văn Kiệt bị lôi điện hóa là cho bụi địa phương lảo đảo nghiêng ngã chạy đi, một đôi con cái vội vàng đuổi theo. Trần Thuật Phong nhưng là đặt mông ngồi trên mặt đất, ngốc lăng sững sờ, khi thì ngẩng đầu nhìn trời, khi thì thấp giọng tự nói, sự đả kích này đối với hắn thật sự mà nói là quá lớn. Người chung quanh cũng chỉ chó chó, có chút bị Trần Văn Kiệt gieo họa qua cô gái người nhà, lại là vọt tới, tức giận muốn tìm Trần Thuật Phong thỉnh cầu một câu trả lời hợp lý. Trong chốc lát bờ đê cảnh sục sôi ngất trời, tiếng mắng một mảnh, huyên náo vô cùng. Ai? Nhìn một màn này, người là thủy tác dũng giả Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, không nhịn được thở dài, thế đạo này chính là như vậy nóng lạnh. Trần Thuật Phong người một nhà thê thảm như vậy dáng vẻ, để cho Trần Tấn Nguyên cũng trong lòng có chút không đành lòng, nhưng trong lòng cũng không có phân nửa tự trách, bởi vì là hết thảy các thứ này đều là Trần Văn Kiệt tạo ra nghiệt. Đi thôi, chết dâm tặc. Trần Tấn Nguyên đang lắc đầu than thở ở giữa, bên tai truyền tới Lâm Y Liên thanh âm. Cái gì? Trần Tấn Nguyên tỉnh thần quay đầu liền thấy Lâm Y Liên đang nhìn mình. Là đang cùng mình nói chuyện. Ngươi đem người ta con trai cũng hại chết, chẳng lẽ ngươi còn muốn ở chỗ này ở lại? Lâm Y Liên ném cho Trần Tấn Nguyên một cái liếc mắt. Hề hề, đây đều là thằng nhóc kia lỗi do tự mình gánh, cái gì không dễ làm, đi làm hái hoa tặc, đáng đời bị thiên lôi đánh. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, nhưng trong lòng thì mơ hồ cảm thấy chuyện này có lẽ Trần Văn Kiệt cũng không có bao nhiêu sai lầm. Trần Văn Kiệt thằng nhóc kia thực lực bản thân liền vi mạt, nhưng lớn gan làm bậy đi hấp thu thần long máu tươi, mọi người đều biết, long tộc họ Ngân Trần Văn Kiệt hứng thú không kiên, thực lực lại yếu, tự nhiên khó mà điều khiển, mới mắc phải như vậy sai lầm. Trần Tấn Nguyên trong lòng than thở không dứt, bỏ mặc nói thế nào, bây giờ người đã chết, coi như thằng nhóc kia không mắc phải những cái kia chuyện không có tính người. Mình cũng cho không thể hắn sống trên cõi đời này, bởi vì là hắn là trên cái thế giới này trừ mình ra, duy nhất biết đáy sông Thanh có ngồi rồng vương điện người. 50 cười 100, ngươi cũng không phải là dâm tặc sao? Ông trời làm sao không phách ngươi? Đi rồi. Lâm Y Liên tức giận liền một câu, phóng người lên lưng hồ. Mới vừa rồi một màn kia, cùng núi nai đầu lên một màn kia biết bao tương tự. Nàng rất dễ dàng liền nghĩ đến là Trần Tấn Nguyên đang giở trò vượt, Lâm Y Liên chẳng qua là trong lòng giận, Trần Tấn Nguyên không cho mình cơ hội, hôn tự sát Trần Văn Kiệt cái đó tiểu ngân kẻ gian. Đồng thời Lâm Y Liên cũng càng cảm thấy Trần Tấn Nguyên thần bí, dùng ngôn ngữ giết người, bực này năng lực thật là chưa bao giờ nghe, có lẽ chỉ có trở lại Bách Hoa Cốc, hỏi sư môn trưởng bối mới có câu trả lời đi. Cái này tao cô nàng, ta muốn thật là dâm tặc, tối ngày hôm qua liền thừa dịp đem ngươi làm. Trần Tấn Nguyên một tiếng cười mắng, ngay sau đó cũng nhảy lên lưng hồ. Cách ta xa một chút, đừng lần lượt ta. Cắt bố đây chê ngươi đâu. Yêu hồ tiểu ly, bốn đuôi ngăn lại, bốn vó bốc lửa, bay lên trời, rất nhanh liền biến mất ở chân trời. Ồ, mới vừa rồi hai người kia đâu? Huyên náo đê sông ở trên, rốt cuộc có người phát hiện Trần Tấn Nguyên hai người rời đi. Ta thấy được thật giống như bay đi. Nha, thật là thần tiên người trong ạ. Đúng nha, nếu không phải bọn họ, chúng ta đến bây giờ còn bị Trần Văn Kiệt tiểu tặc kia chẳng hay biết gì đâu. Này yêu nữ, ngươi thật là quyết tâm muốn bắt ta hồi Bách Hoa Cốc. Gió bên tai thanh hiển hách, ngàn mét trên bầu trời, Trần Tấn Nguyên đi về trước rời hai bước, vỗ một cách Lâm Y Liên bả vai. Không nên đụng ta. Lâm Y Liên điều kiện phản xạ tựa như đem bả vai vừa nhấc, xoay mặt trợn mắt nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, trong con ngươi không biết ngậm chính là một loại dạng gì tình cảm, người đàn ông này cùng mình có quan hệ xác thịt. Mình vốn nên muốn giết hắn, nhưng mà không biết tại sao, nhưng tàn nhẫn không được cái tâm đó chàng tới. Ai hiếm đụng ngươi, đến bây giờ ngươi còn đem ta làm dâm tặc à? Trần Tấn Nguyên biểu môi. Ngươi người này không rõ lai lịch, ta nhất định phải mang ngươi hồi Bách Hoa Cốc. Lâm Y Liên hơi chậm lại, viên kia nguyên bản tin chắc Trần Tấn Nguyên là dâm tặc lòng đã có sở động dao động. Dẫu sao nếu như Trần Tấn Nguyên thật là ngân kẻ gian, tối hôm qua mình trinh tiết chỉ sợ sớm đã bị hắn hư. Còn nữa, nếu như Trần Tấn Nguyên là một người xấu, tối hôm qua chắc chắn sẽ không xuất thủ cứu mình. Cho nên trong chốc lát, Lâm Y Liên trong lòng cũng có chút sợ không chúng. Choáng váng. Trần Tấn Nguyên vỗ ấp một cái, ngươi cô gái này làm sao chết như vậy, đầu ấp cũng được. Nghe nói Bách Hoa Cốc tất cả đều là cô nương xinh đẹp, người người xinh đẹp như hoa, ta cũng muốn đi xem một chút. Dâm tặc. Trần Tấn Nguyên mặt đầy nhan sắc, Lâm Y Liên trong lòng vừa mới lên một tia đối với Trần Tấn Nguyên hảo cảm, nhất thời liền không còn gì vô tồn, trong lòng chớ có tới dâng lên vẻ tức giận. Hề hề, yêu nữ, ngươi xem ta cũng tự nguyện đi Bách Hoa Cốc gặp cảnh đời, không bằng, ngươi liền đem cái này cái gì thần tiên tắc cho ca tháo ra thôi. Lâm Y Liên quay mặt lại ném cho Trần Tấn Nguyên một cái liếc mắt, chúng ta có thể đổi đề tài sao? Ngươi lấy là ta không biết ngươi muốn làm gì, nếu là ta cho ngươi tháo ra, ngươi lấy là ta còn có thể lần nữa chế phục ngươi sao? Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTB Trai em Com xuyệt trái cho like yeah. Cao lam than con xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả, Vượng Cốc Tiên Sư, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 782, một ngày vợ chồng trăm, côn ve tơ kiều cầu phiếu, ca múa nhạc. Trần Tấn Nguyên lần đầu đối với đàn bà thủ ngón giữa, tối hôm qua thật hẳn nhân cơ hội đem ngươi làm. Ngươi nói gì? Lâm Y Liên trên trán ngay tức thì hiện đầy hắc tuyến. Trần Tấn Nguyên lời mặc dù nhỏ giọng, nhưng là nàng nhưng mà nghe rõ ràng. Ách, không nói gì à? Ta là nói, chúng ta tốc độ nhanh một chút, sớm một chút đến Bách Hoa Cốc, cũng sớm một chút để cho ta giải thoát mà. Trần Tấn Nguyên bèn cười ha ha, so với ngay từ đầu bạo lực tới, nữ nhân này nóng này đã thu liếm rất nhiều, chí ít không có lại hơi một tí sẽ dùng thần tiên tác hành hạ mình. Đến Bách Hoa Cốc có ngươi dễ chịu. Lâm Y Liên nhất thời cảm thấy không nói, khóe miệng phiết liếu phiết, đúng rồi, ngươi tên gọi là gì? Ta kêu. Đừng nói cho ta, ngươi kêu người đi đường ấp ạ, nếu không nơi này chính là có mấy bên trong cao không trung. Lâm Y Liên cắt đứt Trần Tấn Nguyên thản nhiên nói, tựa hồ ban đầu liền ngờ tới Trần Tấn Nguyên sẽ báo cái tên giả số tựa như. Ta kêu Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên liếc mắt, lúc tới, mình cũng không cần thiết lại giả tạo cái tên giả tới mảnh nữ nhân này. Trần Tấn Nguyên. Thật. Lâm Y Liên từ trong thâm tâm hoài nghi. Như giả bao đổi. Vậy ngươi tại sao ban đầu liền lừa gạt chúng ta, nói ngươi kêu Lục Nhân Nghĩa? Đưa mắt nhìn Trần Tấn Nguyên hồi lâu, Lâm Y Liên cũng rất khó từ Trần Tấn Nguyên trên mặt nhìn ra thật giả tới. Vừa thấy ngươi cô gái này chính là không việc gì giang hồ lịch duyệt, người trong giang hồ trôi bảo vệ tánh mạng dùng tiểu hào, gặp người liền báo mình danh tiếng, đó là ngu so được là. Trần Tấn Nguyên nói, hừ, liền tên thật cũng không dám báo, vậy còn gọi cái gì danh môn tránh phái. Trần Tấn Nguyên lời tuy có lý, nhưng là Lâm Y Liên nhưng là cảm thấy khinh thường. Ta nhưng cho tới bây giờ không có nói qua mình là cái gì danh môn tránh phái, coi như ta là tà ma ngoại đạo, ai lại dám làm ta thế nào. Trần Tấn Nguyên nhún vai một cái, giọng nhưng là có chút phách lối. Hừ, còn không phải là như thường rơi vào bổn cô nương trên tay. Lâm Y Liên gặp Trần Tấn Nguyên bộ kia tự mình cảm giác thỏa mãn cực mạnh dáng vẻ, không kiềm được lạnh nói đà kích. Cắt. Không nói. Mới vừa rồi tiểu tặc kia nói ngươi đoạt hắn bảo vật, có phải là thật hay không? Đi qua đêm qua vậy một trận mập mờ, hoặc là phải nói là quanh co, lập tức an tính lại. Lâm Y Liên liền cảm giác có chút cả người khó chịu, cứ cảm giác sau lưng Trần Tấn Nguyên đang ngó chừng mình cái mông xem vậy, vì vậy bắt đầu một lời liền nói. Liên quan ngươi à? Trần Tấn Nguyên một bộ dáng vẻ lười biếng, cưới gió, tắm ánh mặt trời, thật giống như lười phản ứng cô gái này. Ngươi có nói hay không, không nói ta bắt pháp quyết. Lâm Y Liên mặt mang cáu giận, Trần Tấn Nguyên cái này yêu không hợp lý dáng vẻ, để cho nàng cảm giác rất không thoải mái. Ca múa nhạc, ngươi xem ta cái này cả người trên dưới có làm ra vẻ đồ địa phương sao? Trần Tấn Nguyên sờ một cái mình vậy sạch sẽ linh lợi thân thể trên người trừ một cái tam giác đại quần cục tử bên ngoài, nơi nào mới có thể có địa phương làm ra vẻ đồ. Ngươi! Lâm Y Liên ánh mắt dừng lại ở Trần Tấn Nguyên vậy cổ cổ nang nang hạ bộ, mặt đẹp không khỏi một đỏ, tối hôm qua chính là vật kia đè ở mình chỗ kín, hơn nữa còn đỉnh một đêm, suy nghĩ một chút chính là vừa xấu hổ vừa giận. Hết lần này tới lần khác chuyện này vẫn không thể kỳ quái Trần Tấn Nguyên. Ngươi không phải có không gian cất đồ sao, ai biết ngươi tàng chỗ nào rồi. Lâm Y Liên mặt đầy đỏ bừng nhìn Trần Tấn Nguyên đáy quần, nơi nào cổ cổ nang nang, rất rõ ràng để một cái bình giống như vậy. Nhưng là ông trời à, người ta nhưng mà cô gái, luôn không khả năng hỏi Trần Tấn Nguyên ở trong đó là vật gì không. Lấy Trần Tấn Nguyên lưu manh tính cách, nói không chừng thật sẽ cởi quần ra cho nàng xem. Không gian cất đồ. Trên người ta vậy thì có cái gì không gian cất đồ, không tin chính ngươi lục soát một chút. Trần Tấn Nguyên đi về trước lại gần một chút, cùng Lâm Y Liên gần trong gang tấc, cô gái này luôn không khả năng đem đầu của mình gõ tìm không gian cất đồ đi. Ngươi! Hạ lưu! Lâm Y Liên mặt đỏ lên phun một cái, Trần Tấn Nguyên trên người bền chắc bắp thịt đậm đà hùng họ hơi thở, cộng thêm trên mặt bộ kia lưu manh dáng vẻ để cho nàng cảm thấy vô hình hốt hoảng. Ta hạ lưu. Trần Tấn Nguyên khóe miệng một cong, ta nơi đó hạ lưu. Ta nếu là hạ lưu mà nói, tối ngày hôm qua liền đem ngươi làm. Bất quá ngươi khoan hãy nói, yêu nữ, vóc người của ngươi thật đúng là không tệ đâu. Ngươi! Ngươi tên lưu manh này. Lâm Y Liên nơi nào chịu được bực này trêu đùa, đỏ ửng lập tức lan tràn đến bên tai. Vóc người đẹp ngược lại là không sai, bất quá chính là tính tình này quá bốc lửa chút, nếu như có thể ôn nhu chút, nói không chừng bố đây thật có khả năng thích ngươi nha. Gặp Lâm Y Liên đỏ mặt, Trần Tấn Nguyên cười hắc hắc, càng thêm không chút kiêng kỵ, một cái tay lại không quy củ quá sang Lâm Y Liên bả vai. Ngươi tên khốn này im miệng. Không nên đụng ta. Lâm Y Liên kiều quát một tiếng tức giận đan sen. Hì hì, cũng không phải là không chạm qua. Như thế nào đi nữa chúng ta tối hôm qua cũng coi là một đêm vợ chồng. Giống như các ngươi loại đàn bà này tư tưởng hẳn rất bảo thủ. Đối phó cùng ngươi từng có da thịt gần gũi người đàn ông hẳn là muốn lấy thân báo đáp chứ. Ngươi lại không thể đối đãi tướng công của ngươi khá một chút sao? Trần Tấn Nguyên có lòng trêu đùa Lâm Y Liên, cứ việc Lâm Y Liên giãy giụa, Trần Tấn Nguyên cũng không có đem khoác lên Lâm Y Liên trên bả vai tay lấy xuống, ngược lại nhẹ nhàng nhéo một cái, cả người đều lại gần đi lên, mặc dù cách áo quần, nhưng là cũng có thể cảm giác được cô gái này da nhắn nhủi còn có vậy say lòng người cô gái mùi thơm cơ thể. Ngươi sai rồi, chúng ta Bách Hoa Cốc cô gái đối phó cùng nàng từng có da thịt gần gũi người đàn ông, trừ gả cho hắn ra còn có một cách lựa chọn, đó chính là giết hắn. Lâm Y Liên chán dâng lên một tia hắc tuyến, đè nén viên kia bành bành nhảy loạn lòng thanh âm lạnh lùng nói, tay ngươi có thể quy củ chút sao? Nếu không ta có thể muốn bắt pháp quyết. Trần Tấn Nguyên bàn tay vừa định đi xuống thăm dò một phen, nghe được Lâm Y Liên mà nói, lập tức liền ngừng lại, ngươi cô gái này quá mức không thú vị chút, ta xem ngươi là cả đời ở tại Bách Hoa Cốc, không gặp qua mấy cái người đàn ông, không biết cái gì gọi là trai gái hoan ái, nếu như ngươi hưởng qua cái trong mùi vị sau đó chắc chắn sẽ không giống bây giờ như thế lạnh như băng. Nói xong Trần Tấn Nguyên vội vàng lui về phía sau hai bước. Rất sợ Lâm Y Liên đột nhiên nổi cáu. Dâm tặc. Ra Trần Tấn Nguyên bất ngờ là, Lâm Y Liên chỉ là thói quen họ mắng Trần Tấn Nguyên một câu, nàng coi như là bị Trần Tấn Nguyên loại này lưu manh tính cách cho sâu đậm thuyết phục. Ai, một ngày vợ chồng trăm ngày ăn tình tựa như biển sâu, hải sâm so với kia tôm mà đắt, tôm mà không đáng giá nửa lượng kim ạ. Trần Tấn Nguyên một bên lắc đầu than thở, một bên lại nằm ngã xuống yêu hồ tiểu ly vậy rồng lớn trên lưng, si mê ánh mắt chuẩn bị ngủ ngon. Ngươi lại hồ ngôn loạn ngữ, có tin hay không ta thật đem ngươi ném xuống. Nghe Trần Tấn Nguyên một bài mịt mờ văn thơ bình dân, lấy Lâm Y Liên thông minh, rất dễ dàng liền biết rõ trong đó bao hàm trêu đùa cùng châm chọc. Lâm Y Liên trên mặt lập tức lại là một mảnh tức giận, quay mặt lại liền thấy Trần Tấn Nguyên nằm ngửa, một cái lều lớn thật cao chỉ hướng trời, tức giận hóa là cáu giận, không nhịn được phun một cái. Tùy ngươi rồi, ngươi nếu là không tiếc đem ta ném xuống, vậy thì ném đi, ta không có ý kiến. Trần Tấn Nguyên lười lại phản ứng hắn, tự mình hừ lên liền tiểu khúc. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. HTTP Trai em, con suyệt trái chuyên, giang boy suyệt trái 28.426 suyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả, Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 783. Trộm cẩu tặc. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Hừ, Lâm Y Liên thèm thùng cấp hừ một cái. Xoay người vỗ một cái yêu hồ tiểu ly bả vai, chỉ tầng mây xuống một cái tiểu thôn lạc nói, tiểu ly, chúng ta ở trước mặt dừng một chút. Yêu hồ tiểu ly gật đầu một cái, cúi người hướng thôn xóm phương hướng cúi vọt xuống. Chòm xóm bên ngoài một vùng núi hoang sau. Yêu nữ, cái này thời gian còn sớm, ngươi chẳng lẽ là lại muốn tìm địa phương tìm chỗ nghỉ trọ? Trần Tấn Nguyên từ lưng hồ ở trên nhảy xuống, có chút nghi hoặc nhìn Lâm Y Liên, mặt trời vẫn còn ở nhô lên cao theo, Lâm Y Liên không vội đi đường chạy tới nơi này làm gì. Cả người quần áo không đủ che thân, giống như một dã nhân vậy, hôm nay chúng ta đã ra Thanh Châu, phía trước phần nhiều là ao đầm nơi ẩm thấp, khó đi nữa kiếm người ở, đến thôn này bên trong cho ngươi mua bộ quần áo xuyên, nếu không còn thể thống gì. Lâm Y Liên cho Trần Tấn Nguyên một cái mắt lạnh. Thì ra là như vậy, không nghĩ tới ngươi còn thay ta nghĩ ngừng chu đáo mà, chẳng lẽ ngươi thật đối với ta có ý tứ? Trần Tấn Nguyên mặt hiện bừng tỉnh, ngay sau đó lại là một câu trêu đùa chi tiếng nói. Ta rất thưởng thức ngươi loại này tự mình cảm giác tốt đẹp tính cách, nhưng là hy vọng ngươi quản tốt ngươi vậy tấm miệng thúi, ta là sợ như vậy mang ngươi hồi Bách Hoa Cốc. Dơ bẩn ta những cái kia bọn sư tỉ mùi ánh mắt. Lâm Y Liên biểu môi trên gương mặt tươi cười ngắn ngủi mất tự nhiên. Cắt. Trần Tấn Nguyên lại thổ cái ngón giữa. Bay qua đỉnh núi, vào trong thôn, nói là thôn, thật ra thì rất nhỏ, cũng chỉ le que mười mấy gia đình. Hôm nay đã qua buổi trưa, không gặp trong thôn giấy lên khói bếp, cũng không ngửi được thức ăn mùi thơm, chợt có mấy tiếng cực đói gà gáy chó sủa, nghĩ đến người trong thôn tất cả đi ra ngoài đi làm việc, chưa trở về. Ở trong thôn đi nửa ngày cũng không gặp một bóng người, cuối cùng ở cửa thôn một gia đình trong viện tử thấy mấy món phơi nắng ở bên ngoài, nhìn qua coi như thể diện vải thô quần áo. Lâm Y Liên cách thấp lùn tường viện kêu nửa ngày, cũng không gặp trong phòng có người đi ra, trong lòng nhất thời có chút nóng nảy. Không phải một bộ quần áo sao, cần gì phải mua như thế phiền toái, trực tiếp cầm không phải là. Trần Tấn Nguyên biểu môi, trực tiếp tung người một cách liền bay qua tường viện, vào viện tử bên trong. Này, ngươi làm gì? Trong nhà cũng không người. Ngươi đây là trộm. Gặp Trần Tấn Nguyên leo tường vào viện, Lâm Y Liên nhất thời nóng này, từ nhỏ tiếp nhận hài lòng giáo dục, để cho nàng ý thức được Trần Tấn Nguyên loại này được là không đúng. Trộm em gái ngươi à, trộm, đưa tiền không phải là. Ngươi có bạc không, ném điểm tới. Trần Tấn Nguyên cách tường viện đối với Lâm Y Liên vấy vấy tay, hắn mặc dù có khối lớn thỏi vàng, nhưng là cũng tại bên trong không gian, không lấy ra. Ngươi! Lâm Y Liên cắn môi một cái, hận hận dậm chân một cái, đưa tay vào trong ngực, lấy ra một cái túi tiền, từ trong móc ra một miếng nhỏ bạc. Nhìn ngươi vậy hẹp hòi dạng cùng nhau ném tới. Lâm Y Liên vậy thủy mị dáng vẻ, để cho thói quen liền ăn xài phung phí Trần Tấn Nguyên có chút không chịu nổi. Ngươi lấy vì ai đều giống như ngươi như vậy có tiền à? Lâm Y Liên liếc mắt, do dự một chút, hay là đem túi tiền cho Trần Tấn Nguyên ném tới. Trần Tấn Nguyên một tay sao qua, nhẹ nhàng điên liền điên, có chừng 5-6 lượng bạc, mua hắn một bộ vải thô áo gai, đã dư sức có thừa. Hoặc là phải nói mình là thua thiệt quá đáng. Vũng, vũng, vũng. Ngay tại Trần Tấn Nguyên cầm lên trên cột treo quần áo, chuẩn bị lên người bộ lúc này từ bên cạnh sân một đống bụi rậm đó bên trong đột nhiên nhảy ra một con chó sói lớn chó, vừa tức giận lớn tiếng kêu, vừa hướng Trần Tấn Nguyên nhào tới, xem vậy tàn bạo hình dáng, rất rõ ràng cho thấy cực đói, muốn cắn người. Ngươi tên xúc sinh kêu la cái gì, bố cũng không phải là không trả tiền. Trần Tấn Nguyên phun một cái, đột nhiên xuất hiện tình trạng, nhưng là đem đứng ở bên ngoài viện chờ Lâm Y Liên dọa cho một cái. Thôn vốn là nhỏ, một con chó kêu toàn thôn chó cũng kêu lên, trong chốc lát thôn lạc nho nhỏ bên trong tiếng chó sủa này thay nhau vang lên kinh khủng. Bố đang cảm thấy cuộc mua bán này thua thiệt đâu, ngươi ngược lại tốt. Đưa mình tới cửa. Nhìn tàn bạo chó sói lớn chó, Trần Tấn Nguyên khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười, tiện tay một bàn tay quạt tới, phiến ở lớn chó săn trên đầu chó sói lớn chó một tiếng ô ô rên rỉ trực tiếp xỉu. Này, ngươi làm gì? Lâm Y Liên ở bên ngoài nhìn Trần Tấn Nguyên đem người ta chó cho đánh ngất xỉu, lập tức liền nóng nảy, không chỉ có không kinh chủ nhân cho phép lấy đồ của người ta, còn đem người ta chó giữ cửa đánh người, cái này tư chất thật sự là không có nói. Làm gì? Xúc sinh này đem ta làm kẻ gian cắn, ta muốn bắt nó tới đánh một chút dâng đồ ăn. Trần Tấn Nguyên như không có chuyện gì xảy ra mặc áo vào phục, đi tới chó sói lớn chó bên người, níu lấy cái đuôi xách lên, gánh trên vai ở trên, đem trong túi tiền bạc run rẩy trên đất, túi tiền đi trong ngực một suy, liền leo tường ra viện tử. Ngươi làm sao có thể trộm người ta chó? Lâm Y Liên mặt đầy lo lắng nhìn Trần Tấn Nguyên, một bên chỉ trích, một bên thúc giục Trần Tấn Nguyên đem chó cho người ta trả lại. Cô bé biết cái gì? Đại gia có thể là cho tiền, đưa tiền không coi là trộm. Trần Tấn Nguyên đại nghĩa lẫm nhiên, đầu năm nay, mang theo bộ đều không coi là mạnh tiêm, tự cầm con chó lại coi là cái gì? Huống chi gần đây trong bụng đang cần mỡ đây. Ngươi người này làm sao có thể như vậy? Lâm Y Liên không nói, đối mặt Trần Tấn Nguyên dân lang thang tương, nàng chân thực không biết nên nói cái gì cho phải. Như vậy lại là kiểu nào? Bố cầm liền lấy, ngươi không phải nói trước mặt đều là ao đầm sao, nếu là không bị một ít thức ăn, ngươi muốn bỏ đói ta à? Trần Tấn Nguyên vác chó sói lớn chó, ngẩng đầu lớn ngực hướng cửa thôn đi tới. Như thế nào đi nữa cũng không thể tùy tiện bắt người nhà đồ à? Ta nói chị cả, ta nói hết rồi, Ta đã cho qua tiền chờ một hồi gia chủ này người trở lại, thấy trong sân bạc, sợ là phải cao hứng nổi điên. Trần Tấn Nguyên quay đầu lại liếc Lâm Y Liên một cái, con bé này đầu óc quá máy móc, lắc đầu một cái, tức giận. Ngươi nếu là cảm thấy ta nhân phẩm này quá kém, buổi tối chờ ta hầm tốt thịt chó, ngươi chớ cùng ta cướp là được. Ai? Ai nguyện ý cùng ngươi cướp à, lại có thể ăn thịt chó, ngươi có ác tâm hay không? Lâm Y Liên hận hận nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, vén tay áo lên chôn đầu che mặt, đi theo Trần Tấn Nguyên sau lưng vội vàng đi ra ngoài thôn. Cùng Trần Tấn Nguyên đại nghĩa lẫm nhiên so với, Lâm Y Liên vậy lén lén lút lút hình dáng ngược lại mới giống như một chân chính trộm cẩu tặc vậy. Rất sợ trong thôn nhỏ thôn dân đột nhiên trở lại, đem các nàng níu cái tránh. Một đường hướng nam, rất nhanh dưới chân đất đai liền bắt đầu dần dần hoang vu đứng lên, ra Thanh Châu sau đó, rậm rạp núi rừng liền càng ngày càng thưa thớt, đi ra nửa sau đó cơ hồ đã rất khó lại nhìn thấy bao nhiêu rừng cây, dưới chân là một mảnh hợp với một mảnh xanh màu xanh lá cây nơi ẩm thấp, đã đến ao đầm bên bờ. Sắc trời đêm tối tăm, mặt trời đã xuống núi, chỉ có xa xa chân trời còn treo một món ánh nắng đỏ rực. Lâm Y Liên vỗ một cái tiểu ly bả vai, tiểu ly hồi ý uốn người hướng dưới chân một mảnh bằng phẳng bãi cỏ rơi đi. Trời sắp tối rồi, nơi này đã là phương nam vùng ngập lụt bên bờ, ao đầm bên trong nguy hiểm phải chặt, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai rồi lên đường. Lâm Y Liên không nói hai lời, xoay mình xuống tới, nơi này chu vi trăm dặm cũng không có bóng người. Không tìm được địa phương tìm chỗ nghỉ trọ, chỉ có thể ở nơi này tạm một đêm. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần ý nhé. HTTP Tryn.com xuyệt trái Wong Thon Thao Thi Than Is xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Vũ Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 784. Bên bờ đầm lầy. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Ta nói người đẹp, các ngươi bách hoa cốc được gọi là bồng lai ba đại môn phái một trong, làm sao biết núp ở như vậy một cái chim không sót cứt, gà không sinh trứng địa phương. Trần Tấn Nguyên cũng xoay mình xuống, đem chó sói lớn chó ném ở trên cỏ, dùng sức duỗi người, nhìn quanh bốn phía một cái, không khí ẩm ướt mà thối nát. Phía trước mờ mờ một mảnh nơi ẩm thấp, mọc đầy xanh biếc cỏ xanh, trong mơ hồ có thật nhiều núi túi, cũng không gặp có nhiều ít cây cối, chứng khí quanh quẩn, cho người một loại không quá thoải mái cảm giác. Ngươi biết cái gì? Tổ sư lựa chọn cách này phương nam vùng ngập lụt thành lập sơn môn, tự nhiên có đạo lý của nàng, há là ngươi có thể suy đoán. Lâm Y Liên đối với Trần Tấn Nguyên mắt lạnh mặt đối mặt thi triển khinh công ở vùng lân cận mấy ngọn núi nhỏ túi ở trên tìm tới mấy bó nhánh cây, ném ở trên cỏ chuẩn bị nổi lửa. Mùa đông vừa qua khỏi, mùa xuân còn là một bộ muốn có tới hay không dáng vẻ, ban đêm lạnh đến lợi hại, cái này ao đầm bên cạnh khí ẩm nặng, buổi tối nếu là không đốt một cây đuốc coi như công lực thâm hậu cũng rất khó chịu. Khó khăn. Quỷ đốt khí ẩm nặng chút, có chút lại là Lâm Y Liên trực tiếp từ trên cây lột xuống sống chạc cây, nơi đó có thể đốt. Lâm Y Liên cầm trong tay một cây hộp quẹt, một bên cổ trước quai hàm thổi, một bên bị yết sặc dường như khó khăn. Ngươi cái này cô gái ngốc, ngươi cũng không biết dùng nội lực trước mang quỷ lửa hơ cho khô lại điểm à. Trần Tấn Nguyên giống như lão thái gia giống vậy ngồi ở trên cỏ. Nhìn Lâm Y Liên quấn tương, không kiềm được cười mắng. Cười cái gì cười, có bản lãnh ngươi tới. Lâm Y Liên nâng lên một bản bị thuốc lá xông giống như hoa miêu vậy mặt, tức giận trợn mắt nhìn Trần Tấn Nguyên một cái. Ta nội lực bị ngươi cái này phá sợi dây tre, ngươi đem sợi dây tháo ra, ta sẽ tới giúp ngươi làm. Trần Tấn Nguyên nói. Hừ. Lâm Y Liên lười để ý Trần Tấn Nguyên, suy nghĩ một chút. Trần Tấn Nguyên nói tựa hồ rất có đạo lý, cầm lên mấy cây củi đốt, nội lực vận chuyển trên đó, nhất thời hơi nước lượn lờ đứng lên, chỉ chốc lát sau củi đốt liền bị nội lực bốc hơi khô. Hoành tốt củi đốt, lúc này lại dùng hộp quẹt một chút, quả nhiên đốt cháy hừng hực, Lâm Y Liên mặt đẹp vui mừng, lại nhặt tới mấy cây củi ướt lửa, nội lực vận chuyển tiếp nướng. Nói ngươi là cô gái ngốc, ngươi thật đúng là cô gái ngốc, lửa này cũng đốt dậy rồi, ngươi còn trưng cái gì sức lực, ngươi về điểm kia nội lực thật không có tiêu hao sao? Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, tiến lên nhặt lên một cây củi ướt lửa trực tiếp ném vào đằng đằng trong đống lửa, vừa thấy cô gái này liền không làm sao ở cuộc sống thiên nhiên qua, giang hồ lịch duyệt cạn yếu mệnh, lửa này đốt lớn, coi như là hắt gáo nước đi vào, nó cũng phải đốt phải hô à hô. Ngươi mới đần. Trần Tấn Nguyên ném vào cây kia củi ướt quả nhiên trong chốc lát liền đằng đằng đốt lên, Lâm Y Liên trên gương mặt tươi cười có chút lung túng, nhưng là ngoài miệng lại không chịu thua, hướng về phía Trần Tấn Nguyên biểu môi. Nói ngươi đần ngươi còn không tin cây đuốc đốt xong, đừng làm tắt, ông già này đi giết chó. Trần Tấn Nguyên đứng dậy, duỗi người thẳng hướng vậy con, mua tới chó sói lớn chó đi tới. Này, ngươi thật muốn giết nó à? Gặp Trần Tấn Nguyên muốn giết chó, Lâm Y Liên buông xuống trong tay củi đốt đứng lên. Ta không giết nó, buổi tối ăn cái gì? Ăn ngươi à? Trần Tấn Nguyên quay mặt lại liếc Lâm Y Liên một cái. Ngươi! Ngươi làm sao như thế tàn nhẫn à? Lâm Y Liên dậm chân kiều quát một tiếng. Trần Tấn Nguyên nghe vậy, hết sức kinh ngạc nhìn Lâm Y Liên một cái. Dường như muốn lần nữa nhận thức một chút người phụ nữ này vậy, ngươi các nàng này còn không biết xấu hổ nói ta tàn nhẫn, bố rơi vào trong tay ngươi đãi ngộ đó còn không bằng một con chó đâu, chờ lát nữa ta đem thịt chó nấu xong, ngươi có thể đừng thèm ăn mới phải. Ngươi! Ngươi! Lâm Y Liên dùng sức dậm chân một cái, bị tức không nói ra lời, đặt mông ngồi dưới đất nướng bốc cháy tới. Giết tốt chó, bỏ bộ đồ lòng, tìm một đầm nước nhỏ, nhổ lông rửa sạch sẽ, trong không gian người chuyện không có biện pháp lấy ra. Trần Tấn Nguyên liền ở vùng lân cận đi một lượt, tìm tới một đống hương liệu, ở đồ sát làm thịt tốt thịt chó ở trên thoa lên một tầng lại một tầng. Thời tiết này, nếu như có thể uống một chén canh thịt chó nóng hổi, cảm giác kia thật là không cần phải nói, bất quá bởi vì là không có nồi sắt. Cho nên nấu canh thịt chó dự định coi như là bị lỡ, chỉ có thể nướng ăn. Sắc trời tối xuống chung quanh tĩnh lặng không tiếng động, vèo vèo gió lạnh thổi phất phải trên đống lửa ngọn lửa không ngừng nhúc nhích. Trần Tấn Nguyên đem thịt chó gác ở trên đống lửa, vàng chanh mỡ nhỏ xuống ở củi đốt ở trên, suy suy vang rồi. Lâm Y Liên chính là ngồi ngay ngắn ở bên cạnh đống lửa, ngũ tâm hướng thiên tu luyện cho mượn thu nạp linh khí tới tống ra trong bụng đói bụng. Thơm đằng vị đẹp, vừa mới bắt đầu còn có chút mùi tanh, nhưng là theo xè xè thịt nướng thanh thịt chó mùi thịt sen lẫn hương liệu mùi thơm, nhất thời tràn ngập đứng lên, nhìn bị nướng vàng chanh, dầu tí tách thịt chó, Trần Tấn Nguyên khóe miệng hơi cong, ngón trỏ đại động, xem ra tay nghề của mình vẫn còn ở. Lật qua lật lại thịt chó, hương liệu nhập vị, lại là mùi thơm tăng nhiều, đang trong tu luyện Lâm Y Liên chóp mũi rung động một chút. Không nhìn được từ trong nhập định tỉnh lại, vậy mùi thơm mê người, không khỏi làm nàng trong miệng không ngừng bài tiết hương tân. Được rồi, thịt chó tốt lắm. Lửa nướng nửa tiếng, đem thịt chó nướng bên ngoài cháy trong mềm, Trần Tấn Nguyên lúc này mới yêu quát một tiếng, cũng không sợ phỏng tay trực tiếp xé ra một cái chân chó tử tới. Ừ, thịt chó này thật là thơm. Đậm đà mùi thịt, đi đôi với đằng đằng hơi nóng tràn đầy chóp mũi, cắn xuống một cái, miệng đầy đều là dầu. Trần Tấn Nguyên đầy mặt say mê, ánh mắt nhưng là liếc về phía Lâm Y Liên phương hướng, lời này rõ ràng cho thấy đang chọn chọc cười Lâm Y Liên. Tên khốn này! Lâm Y Liên đã sớm tỉnh hồn lại, vậy cổ thịt chó mùi thơm để cho nàng bụng đói bụng trùng trùng. Ngày hôm nay nhưng mà một ngày cũng không ăn cơm, chẳng qua là dựa vào thu nạp linh khí bổ sung thể lực, nơi nào có thể trải qua được ngon như vậy cám dỗ. Nghe Trần Tấn Nguyên dùng thức ăn ngon tới trọn chọc cười mình, Lâm Y Liên trong lòng cũng làm hắn cho mắng thấu đỉnh, nhưng trong lòng thì mơ hồ có chút hối hận mới vừa rồi đem lời nói như vậy tuyệt, hoàn toàn không nghĩ tới Trần Tấn Nguyên sẽ có tốt như vậy tài nấu nướng. Lâm Y Liên nuốt ngụm nước miếng, cố nén muốn tiếp tục tu luyện, nại hà vậy cổ mùi thơm giống như là cùng mình mão thượng vậy, không ngừng đi mình trong lỗ mũi mũi khoan, Hết lần này tới lần khác Trần Tấn Nguyên vừa ăn thịt chó, còn một bên bập môi trước miệng, cái loại đó cám dỗ thật là so giết mình còn khó chịu hơn. Ông ông ông! Bụng rốt cuộc không chịu thua kém ai vang lên, Lâm Y Liên hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, mặt đẹp đằng một chút liền đỏ lên. Trần Tấn Nguyên chợt cảm thấy buồn cười, xé xuống một khối thịt lớn ném về phía đã sớm không kịp đợi, nước miếng rào rào rào rào dường như rơi yêu hồ tiểu ly đầu lưới một liếm, liền đem khối kia cùng nó thân thể so với nhỏ đến quá nhiều thịt chó cuốn vào trong miệng, nho nhỏ phẩm mùi. Ngươi cũng chớ giả bộ, biết ngươi tỉnh, muốn ăn cứ tới đây ăn đi, làm ra vẻ cái gì làm ra vẻ, giả bộ đi nữa có thể không có phần ngươi. Trần Tấn Nguyên cũng sẽ không chọc cười Lâm Y Liên, xé xuống một cái chân chó, giống như Lâm Y Liên mép góp đi. Gần trong gang tấc món ăn ngon để cho Lâm Y Liên lỗ mũi không nhịn được dùng sức ngửi mấy cái, mở mắt ra liền thấy một cái vàng chanh chân chó. Nóng hổi vẫn còn ở mạo dầu, nước miếng lại không nhịn được kịch liệt bài tiết liền đứng lên. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. HTTP Trai em Com xuyệt trái Wong Thon Thao Thi Than Y xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 785. Thịt chó bên trong bò. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Ngươi. Đây là ngươi để cho ta ăn, ta mới ăn à. Lâm Y Liên dùng sức nuốt ngụm nước miếng, muốn ăn, lại lao không ra mặt mũi. Ừ, coi là ta cầu ngươi được chứ, chỉ cả ngươi liền ăn chút đi. Trần Tấn Nguyên nghe vậy chợt cảm thấy buồn cười, không nghĩ tới cô gái này còn có nhỏ như vậy con gái một mặt. Lâm Y Liên mặt bị đống lửa chiếu đỏ bừng, vẫn là có chút nhỏ lung túng, bất quá nghe Trần Tấn Nguyên mà nói, vậy lung túng nhưng là ít một chút, nhận lấy Trần Tấn Nguyên trong tay chân chó, nhẹ nhàng nhấp một miếng, nho nhỏ nhai một hồi, ánh mắt nhất thời sáng lên, mặt hiện vẻ say mê, ở nàng trong trí nhớ, tựa hồ cho tới bây giờ không có thưởng thức qua ngon như vậy. Thức ăn ngon trước mặt, Lâm Y Liên lập tức liền từ bỏ dè đặt, từng ngụm ăn ngấu nghiến, vậy hình tượng thấy Trần Tấn Nguyên không ngừng chắc lưới hít hà, liền liền Trần Tấn Nguyên cũng tự thẹn không bằng. Hồi lâu, một cái chân chó liền bị Lâm Y Liên gặm sạch sẽ, Lâm Y Liên cạo sạch cốt trên đầu tinh thịt, bập môi liền một chút miệng, có chút chưa thỏa mãn, đang muốn để cho Trần Tấn Nguyên lại tới một khối, ngẩng đầu nhưng thấy Trần Tấn Nguyên cùng yêu hồ Tiểu Ly cũng mặt đầy trợn mắt hốc mồm nhìn mình. Lung túng, vô cùng lung túng. Nghĩ đến mới vừa rồi mình vậy bất nhã lối ăn, Lâm Y Liên đỏ mặt giống như là muốn giọt máu vậy. Hoàn toàn không nghĩ tới mình tại sao sẽ như vậy không dè đặt, hoàn toàn cũng chưa có cô gái nên có dáng vẻ trong lòng ngầm mắng Trần Tấn Nguyên, làm sao có thể đem thịt chó nướng như vậy ăn ngon, làm nàng bây giờ còn muốn ăn cũng không tiện mở miệng. Ta ông trời, ngươi là bao lâu không ăn cơm? Nhìn Lâm Y Liên mặt đầy dầu nhớt, muốn tìm bất mãn dáng vẻ, Trần Tấn Nguyên không nhịn được chắc lưới hít hà, lại xé ra một khối lớn thịt chó cho Lâm Y Liên đưa tới, mới vừa rồi còn không để cho ta giết chó, bây giờ liền đếm ngươi ăn thơm nhất. Ta, ngươi. Lâm Y Liên lung túng muốn chết, lời này nghe vào tai đó bên trong làm sao cứ như vậy để cho người khó chịu đâu, thẹn thùng cấp dưới, ném cho Trần Tấn Nguyên một cái liếc mắt, chó là ngươi giết. Cũng không phải là ta giết, nói sau, ngươi tốn nhưng mà bổn cô nương bạc. Tựa hồ là nghĩ tới một cái hiên ngang lấm liệt mượn cớ, Lâm Y Liên nhất thời cãi lại đứng lên, nhận lấy thịt chó, cái miệng nhỏ mất tự nhiên ăn, dấu sao Trần Tấn Nguyên trộm chó lúc này lưu lại là mình ngân lượng, con chó này như thế nào đi nữa cũng coi là mình mua, hơn nữa mình chẳng qua là phụ trách ăn thịt, giết chó chuyện là Trần Tấn Nguyên làm. Vậy theo ngươi như thế nói, ngươi có phải hay không nên cho ta điểm chế biến phí à? Trần Tấn Nguyên mặt đầy buồn cười nhìn Lâm Y Liên, cô gái này không chỉ có chanh chua thật là mạnh, hơn nữa còn thật sẽ cho mình kiếm cớ. Vừa mới dứt lời, Trần Tấn Nguyên liền cảm ứng được Lâm Y Liên đầu tới giết người ánh mắt, bận bịu ngượng ngùng cười một tiếng. ngươi ăn ít một chút, thịt chó ăn nhiều cũng không tốt. Nhìn Lâm Y Liên vậy nhơm nhớp đôi môi không ngừng ăn uống, Trần Tấn Nguyên không nhịn được nhắc nhở, bất quá cô gái này nhưng là không làm sao nghe vào, tự mình ăn, một ngày không ăn cái gì, lúc này thèm ăn mở toang ra, rất khó dừng lại. Ai nha, ta làm sao cảm giác cả người nóng như vậy à? Hồi lâu sau đó, Lâm Y Liên đột nhiên ngừng lại, cảm giác cả người trên dưới một hồi chớ có tới nóng gian, vừa mới bắt đầu, nàng còn tưởng rằng là bên cạnh đống lửa hơ lửa nướng thời gian dài, từ từ lại phát hiện không đúng lắm, vậy cổ nóng gian hình như là từ trong cơ thể phát ra, cùng tối hôm qua chúng phát xuân hương khói mê sau tình huống khá làm tưởng tượng như. Chẳng lẽ phát xuân hương khói mê hơn độc không hết? Lâm Y Liên một hồi kinh hoàng, bận bịu cởi xuống áo khoác, để cho nhiệt lượng có thể nhanh chóng tản mát ra, một cách lơ đãng ngẩng đầu, nhưng thấy Trần Tấn Nguyên chẳng biết lúc nào đã đem quần áo cởi xuống ở trần, vậy thân thể cường tráng ở trên cũng là đằng đằng đi bên ngoài ngâm mồ hôi. Tốt ngươi cái dâm tặc, ngươi có phải hay không ở thịt chó bên trong bỏ thuốc? Uổng ta còn như thế tin tưởng ngươi. Thấy Trần Tấn Nguyên lần này bộ dáng, Lâm Y Liên trên mặt nhất thời bao lên liền kinh hoàng cùng tức giận, lấy là Trần Tấn Nguyên ở trong thịt bỏ thuốc, muốn đối với mình gây rối. Vốn là ở dọc theo con đường này, Lâm Y Liên đã dần dần đối với Trần Tấn Nguyên buông lỏng cảnh giác, nhưng là giờ phút này một liên tưởng, mới vừa rồi Trần Tấn Nguyên kêu mình thiếu ăn thịt chó, nguyên lai là phép khích tướng cố ý không tốt. Một chuôi đoàn kiếm bá rồi một tiếng ra khỏi vỏ thẳng tắp chỉ hướng Trần Tấn Nguyên cổ họng, Lâm Y Liên trong lòng khác thường tức giận, lại có một loại bị mình tin cậy người lừa gạt cảm giác. Đang! Một tiếng giòn giã, Trần Tấn Nguyên cong ngón tay bắn ra, chính giữa thân kiếm, dưới cự lực đoàn kiếm lập tức gãy làm hai khúc, Lâm Y Liên hoảng hốt, lấy là Trần Tấn Nguyên lập tức phải đối với mình ra tay, lập tức liền luống cuống, liền muốn bắt pháp quyết. Này yêu nữ, ngươi bình tĩnh một chút có được hay không? Trần Tấn Nguyên mắt minh nhanh tay, một cái bắt ở Lâm Y Liên tay nhỏ bé, không để cho nàng bắt pháp quyết. Ngươi muốn làm gì? Tay trắng bị cầm, cảm thụ Trần Tấn Nguyên vậy gần trong gang tấc hùng tráng hiểu tường tận, Lâm Y Liên hoàn toàn lòng rối loạn, không biết làm sao. Đừng nghĩ sai, ta đối với ngươi còn không có cái đó hứng thú. Gặp Lâm Y Liên bởi vì nóng gian mà mặt đỏ bừng dáng vẻ, Trần Tấn Nguyên không tránh khỏi liếc mắt, cô gái này chẳng lẽ là xuân tâm phiếm làm, mới vừa rồi để cho ngươi ăn ít một chút thịt chó, ngươi không tin còn có một sức lực mãnh ăn, không nóng chết ngươi mới lạ, ta nếu là đối với ngươi có ý đồ, còn cần phải bỏ thuốc sao? Cái gì? Lâm Y Liên nghe vậy sửng sốt hồi lâu. Xem Trần Tấn Nguyên bộ dáng kia cũng không giống như là cho mình bỏ thuốc mới đúng, nhưng là ăn thịt chó sau đó thân thể mình đúng là nóng gian khó khăn làm, đây là không cho cãi lại sự thật, ra sức đưa tay từ Trần Tấn Nguyên trong tay rút ra, mặt đầy nghi ngờ thêm phòng bị nhìn Trần Tấn Nguyên. Cắt! Trần Tấn Nguyên nằm ở trên cỏ, hữu khí vô lực nói. Chó này à, là chúng ta loài người trung thật nhất bạn. Khi còn sống cho loài người hộ viện trông nhà, nhất là đáng tin chết thịt chó này đối với chúng ta mà nói cũng là có chỗ tốt cực lớn. Chỗ tốt gì? Lâm Y Liên cũng ngồi xuống trên người ước chừng mặc một bộ đơn bạc áo lót, may là như vậy cũng cảm giác cả người mồ hôi như mưa rơi. Chỗ tốt này có thể là thêm trực tiếp nhất chỗ tốt chính là bao no. Trần Tấn Nguyên cười hắc hắc. Cắt cái này kêu chỗ tốt gì? Lâm Y Liên nghe vậy trợn mắt nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, cũng học lên liền Trần Tấn Nguyên giọng. Ta chỉ là nói trực tiếp nhất chỗ tốt mà thôi, nó còn có những chỗ tốt khác. Trần Tấn Nguyên cười thần bí, ngồi dậy trực câu câu nhìn Lâm Y Liên, đó chính là cường dương. Ngươi! Ngươi cái này dâm tặc! Nguyên bản Lâm Y Liên là không hiểu cái gì kêu cường dương, nhưng là từ hôm đó để cẩu lâu trần trụi rượu roi hổ vàng sau đó, nàng rất ngây thơ hỏi qua cẩu nương cũng rất tối tâm trả lời qua nàng, vào giờ phút này, nàng dĩ nhiên sẽ không còn muốn ban đầu như vậy ngây thơ đi hỏi Trần Tấn Nguyên cái gì là cường dương. Nghĩ đến Trần Tấn Nguyên lại có thể cho nàng ăn cường dương đồ, Lâm Y Liên một bản mặt trên nhất thời lại mang theo tức giận. Ngươi cô gái này có thể tư tưởng thuần khiết một ít sao? Trần Tấn Nguyên cười hắc hắc, đêm này bên trong trời giá rét địa đông, ăn chút thịt chó có thể phát phát mồ hôi, khu trừ khí lạnh để cho thân thể ấm áp đứng lên. Trước kia ở chúng ta nơi đó, chỉ cần đến ngày đông, nhà nào giết chó, người trong thôn đều đi ăn thịt chó, uống canh thịt chó, từng cách ăn mặt đỏ bừng, không chỉ có thể chống lạnh giữ ấm, hơn nữa buổi tối sau khi về đến nhà, sẽ gặp hùng uy đại phát, làm nhà mình vợ gào khóc. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. HTTP Try.com xuề trái than vo chi ton xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Vượng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 786. Đi sâu vào ao đầm. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Vừa nói Trần Tấn Nguyên giống như là nhớ lại Hương Lý ăn thịt chó chuyện lý thú, trên mặt bất chi bất giác mang theo nụ cười, chốc lát nụ cười ngưng trệ một cái, thở dài, nhớ lại vợ con, không khỏi tâm tình có chút thấp. Lâm Y Liên nghe Trần Tấn Nguyên lời nói thô tục, đang muốn mắng lên đôi câu, xoay đầu lại, nhưng thấy Trần Tấn Nguyên nằm trở về trên cỏ, một bộ tâm tình thấp hình dáng, nhất thời có chút nghi ngờ, không biết Trần Tấn Nguyên làm sao mới vừa vẫn cùng mình trêu chọc, đột nhiên lại biến thành cái này làm dáng, chẳng lẽ người này còn có cái gì thương tâm qua lại, vừa chuẩn bị xong mắng tiếng nói lập tức nín trở về. Này, ngươi đây là thế nào? Lâm Y Liên đẩy một cách Trần Tấn Nguyên trên tay nhưng là dính đầy Trần Tấn Nguyên mồ hôi trên người nước. Không có sao, đi ngủ sớm một chút đi. Trần Tấn Nguyên bên cái người. Lâm Y Liên nhìn Trần Tấn Nguyên, sững sốt hồi lâu, bây giờ nàng đã không nghi ngờ Trần Tấn Nguyên cho mình bỏ thuốc. Hồi lâu sau đó, đem trên đống lửa ăn còn dư lại thịt chó lấy xuống cất xong, đem ăn xong xương xa xa ném ra, đi đống lửa thêm mấy cây củi đốt, liền dựa yêu hồ tiểu ly vậy mềm nhũn ra lông tiến vào mộng đẹp. Trần Tấn Nguyên trợn tròn mắt, nhưng là nhớ nhà, trong nhà vợ vẫn là như vậy xinh đẹp không? Con trai con gái cũng đã lớn thành gì bộ dáng? Cha mẹ bà nội thân thể còn sức khỏe sao, em gái có phải hay không vẫn giống như trước kia nghịch ngợm như vậy. Từng cái ý niệm xuất hiện ở Trần Tấn Nguyên bên trong đầu, mặc dù mình chẳng qua là rời đi hơn tháng, nhưng là đối với người nhà treo trong lòng nhưng là thời thời khắc khắc cũng dẫn động tới mình lòng. Mặc dù có bị Lâm Y Liên cưỡng bách thành phần, nhưng là bây giờ Trần Tấn Nguyên có thể nói là tự nguyện đi theo Lâm Y Liên đi Bách Hoa Cốc, bởi vì là Bách Hoa Cốc người là bồng lai ba đại tôn môn một trong, chắc có mình tiếp đón Trần Pháp, chỉ cần đến Bách Hoa Cốc, đến lúc đó cùng đám kia người phụ nữ kiểm định hệ làm xong chút, nói không chừng còn có thể cho mượn Bách Hoa Cốc Trần Pháp dùng một chút. Một đêm yên lặng, hôm sau trời sáng. Lâm Y Liên mở ra tỉnh táo cặp mắt, đêm qua nàng ngủ rất là thoải mái, ngủ một giấc đến lớn trời sáng, thậm chí liền một giấc mộng cũng chưa từng làm, bởi vì là ăn rồi Trần Tấn Nguyên nướng thịt chó, cho đến trời sáng, Lâm Y Liên đều cảm giác cả người ấm áp, rất là thoải mái. Ô, họ Trần đâu? Chạy đi đâu? Đống lửa đã sớm cháy hết, trừ mình cùng Tiểu Ly bên ngoài trên cỏ chỉ còn dư lại một đống tro bụi, nơi nào còn có thể thấy Trần Tấn Nguyên bóng người. Chẳng lẽ chạy trốn? Lâm Y Liên một cái xoay mình đứng lên, nhìn quanh trái phải một vòng, cũng không gặp Trần Tấn Nguyên tung tích, nhất thời liền nóng nảy. Lẽ nào lại như vậy, lại dám chạy trốn? Lâm Y Liên trên mặt thoáng qua một tia tức giận, tay phải một lần hành động, nhanh chóng túm chỉ quyết. Ai nha áp áp. Mới vừa bóp động chỉ quyết thúc giục thần tiên tác, Lâm Y Liên liền nghe được hơn 500 mét bên ngoài một cái thấp lùn núi túi phía sau truyền tới một tiếng thảm tuyệt nhân hoàn tiếng kêu, tiếp đó vậy kêu là thanh giống như là bị người áp ở cổ họng vậy, nghe vào người trong tai cảm giác cực độ khiếp người. Lâm Y Liên nghe được cái này thanh âm trên mặt nhưng là mang theo nụ cười, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, hướng đối diện cái đó núi nhỏ túi bay đi. Núi túi phía sau có mấy cây lẻ tẻ cây nhỏ, một bóng người ngã tài trên đất, hai tay nắm trên cổ nhỏ thằng, ánh mắt dường như vãng thượng phiên, đầu lưới thổ lộ bên ngoài, bên người còn để mấy cái trái cây rừng cùng mấy cây củi đốt, giờ phút này đang từng ngụm hô hấp. Ngươi không có sao chứ? Lâm Y Liên bận bịu chạy tới, đem Trần Tấn Nguyên từ hố đất bên trong đỡ lên. Ngươi thử một chút xem có sao không? Vợ đần thiếu chút nữa đem bố hại chết. Trần Tấn Nguyên một bên miệng to thở hổn hển, một bên quát mắng, mình mới vừa tỉnh lại, liền hướng tìm điểm trái cây rừng ăn, thuận tiện nhặt chút củi đốt, đem tối hôm qua ăn còn dư lại thịt chó hâm nóng một chút. Lâm Y Liên ngủ cho ngon, liền không có để cho tỉnh nàng, mới vừa đang trên cây hái trái cây tử kia, ngờ tới Lâm Y Liên đột nhiên bắt pháp quyết, cổ một hồi co rút nhanh, ấp ngay tức thì thiếu dưỡng khí. Một cái ngã lộn nhào trực tiếp từ trên cây té xuống. Ai bảo ngươi không một tiếng vang liền rời đi, người ta tỉnh lại không thấy ngươi, dĩ nhiên lấy là ngươi chạy trốn. Bị Trần Tấn Nguyên quát mắng, Lâm Y Liên khác thường không có tức giận, thậm chí trong lòng còn thoáng qua một tia áy náy. Ca múa nhạc, bố bị xuyên liền dây xích chó, dám chạy sao? Trần Tấn Nguyên nước miếng bắn tung tóe, phun Lâm Y Liên mặt đầy. Làm gì dữ vậy, ta lại không biết ngươi là hái trái cây tử đi. Thấy Trần Tấn Nguyên bên người mấy cái quả dại, Lâm Y Liên dĩ nhiên biết Trần Tấn Nguyên là đã làm gì, bị Trần Tấn Nguyên trách mắng trong lòng nổi lên ủy khuất. Ca múa nhạc, thật may bố không chạy xa, nếu là chạy xa, sợ là phải bị ngươi cái này vợ đần làm cho chết. Trần Tấn Nguyên phủi bụi trên người một cách đứng lên, trong miệng hùng hùng hổ hổ hơn chưa nguôi giận, có chút bực bội ném xuống Lâm Y Liên, hướng bãi cỏ đi tới. Thấy Trần Tấn Nguyên bộ kia bực bội dáng vẻ, Lâm Y Liên thổi phù một tiếng bật cười, úi người nhặt lên tán rơi trên mặt đất trái cây rừng cùng củi đốt, đi theo Trần Tấn Nguyên trở lại chỗ cũ, hai người ăn nhỉ trái cây rừng thịt chó, liền lại tiếp tục lên đường, hướng vậy mờ mịt vô tận vùng ngập lụt xuất phát. 10 ngày sau, đi sâu vào vùng ngập lụt, phía trước đã sớm là một mảnh hợp với một mảnh ao đầm, mờ mờ thật giống như không có cuối, liền tìm một chỗ đặt chân cũng rất khó tìm. Yêu nữ, làm gì không đi đường thẳng cong tới rẽ đi, chẳng lẽ là ngươi nhớ không thể đường? Lâm Y Liên cưới yêu hồ tiểu ly ở ao đầm bầu trời quẹo trái quẹo phải, giống như một con ruồi không đầu vậy, cong tới cong đi vòng vo thật nhiều ngày. Hoàn toàn là lại đi oan uổng đường, Trần Tấn Nguyên rốt cuộc không nhịn được nghi ngờ trong lòng, chẳng lẽ cái này thần kinh lớn người phụ nữ quên đường về nhà. Ngươi biết cái gì? Lâm Y Liên quay đầu trợn mắt nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, chỉ dưới chân vậy mảnh vô tận ao đầm đất, ánh mắt có chút ngưng trọng nói. Phía dưới là vô tận ao đầm, ngươi đừng nhìn một chút mặt an tĩnh như vậy, cái này mảnh trong ao đầm ẩn sâu rất nhiều mạnh mẽ bao nhiêu linh thú, thậm chí còn có rất nhiều yêu thú tồn tại, có thể nói là vô cùng hung hiểm, người ngoài không biết đường, một khi lầm vào bọn họ lãnh địa, nghĩ muốn sống, những cái kia cường hãn tồn tại coi như là sư phụ ta, sư tổ, cũng không dám tùy tiện đi trêu chọc chúng. Thì ra là như vậy. Trần Tấn Nguyên mặt hiện vẻ bừng tỉnh, nguyên lai cái này vô tận trong ao đầm còn giấu giếm hung hiểm, cái này Bách Hoa Cốc tổ sư thật đúng là biết chọn địa phương, Bách Hoa Cốc ẩn sâu ở nơi này vô tận trong ao đầm, cùng những cái kia cường hãn linh thú, yêu thú làm bạn còn thật không dễ dàng bị những thứ khác thế lực đối nghịch tìm tới cửa, không thể nghi ngờ là cái cường đại thiên nhiên bình phong che chở. Ta còn lấy là ngươi là vui vẻ ở trên ta, cố ý giảm giá tới giảm giá suy nghĩ cùng ta ở lâu chút thời gian đâu. Sau khi kinh ngạc, Trần Tấn Nguyên lại bắt đầu miệng ba hoa đứng lên. Phi, lại nói bậy bạ, có tin hay không ta đem ngươi ném xuống cho những cái kia linh thú làm thức ăn. Lâm Y Liên phun một cái, dùng sức trợn mắt nhìn Trần Tấn Nguyên một cái. Hề hề, ta phát hiện. Ngươi cô gái này cũng chính là một đao tử miệng đậu hủ lòng, thật ra thì ngươi lòng rất tốt, chẳng qua là tì bị chọc tức chút, hơn nữa còn có chút đầu óc chết, trừ ra những thứ này, thật ra thì còn làm cho người ta thích. Trần Tấn Nguyên nhún vai một cái, cũng không đem Lâm Y Liên uy hiếp để ở trong lòng, nàng muốn thật có vậy lòng giết mình mà nói, đã sớm ra tay, chỉ cần bóp cái quyết, đầu mình đều phải dọn nhà. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTP Trai em Com xuyệt trái cho like Yeah Cao lam than con xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Vượng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 787 Sương mù yêu. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Hừ, tần ngươi quản. Lâm Y Liên liếc mắt, nghiêng người sang đi, sắc mặt nhưng là hiếm có hồng nhuận. Trần Tấn Nguyên một phen nửa khen không khen lời nói, để cho lòng nàng nổi lên một tia gợn sóng, hoang mang vỗ một cái Tiểu Ly bả vai. Tiểu Ly thấy trước mặt vậy mảnh trứng sương mù không. Phía trước quẹo trái, không được đến gần nơi đó là sương mù yêu lãnh địa. Ha ha ha. Ao đầm bầu trời, truyền tới Trần Tấn Nguyên vui vẻ cười to thanh. Yêu hồ Tiểu Ly bốn vó đạp lửa, một cái uốn người theo Lâm Y Liên chỉ dẫn, hướng phía bên trái đi tránh được vậy mảnh xanh biếc sương mù khu vực. Hai phút sau, ùn ùn, mới vừa qua vậy mảnh sương mù khu vực, hai người liền cảm giác phía sau đột nhiên truyền tới một tiếng nổ ầm, giống như là có một cái bom nổ vậy. Hai người vội vàng xoay người, phía sau mảnh khu vực kia sương mù đột nhiên kịch liệt ba động, một cổ khổng lồ khí thế từ trong tứ tán tới. Yêu hồ bốn đuôi đột nhiên cả người run một cái, thiếu chút nữa đem Trần Tấn Nguyên hai người run một cái tới. Yêu hồ bốn đuôi lật đật ổn định thân hình, hai con mắt nhìn chằm chằm phía trước vậy mảnh sương mù, trong hai tròng mắt trừ sợ hãi, còn có cái này nồng nặc chiến ý. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ kinh động đầu kia sương mù yêu, không có lý do à, chúng ta căn bản cũng không có tiến vào nó lãnh địa. Lâm Y Liên trong mắt đồng dạng là sợ hãi đặc biệt, đầu kia sương mù yêu có linh thú hậu kỳ thực lực, nếu như kinh động tên kia, cũng không tốt thu thập. Sương mù yêu là đồ chơi gì mà? Trần Tấn Nguyên nhướng mày một cái. Sương mù yêu là một loại sinh vật khác, do sương mù ngưng kết mà thành tinh linh. Vốn là vô hại vật, nhưng là cái này mảnh trong sương mù đầu kia sương mù yêu, là chứng sương mù ngưng tụ thành, rất là hung tàn, tu luyện không biết bao nhiêu năm tháng, hôm nay đã có linh thú hậu kỳ thực lực, sương mù yêu khi thì hóa là sương mù hư thể, khi thì ngưng là thật thể, dáng người vô cùng to lớn, giống như một người khổng lồ vậy, lực lượng cũng rất lớn, không chỉ có cả người mang độc, hơn nữa còn có thể thảo nhảy vút sương mù dày đặc. Ta bách hoa tốc sư môn trưởng bối cũng sẽ không dễ dàng đi trêu chọc nó, một khi trêu chọc tới, sẽ vô cùng phiền toái. Nhìn dáng dấp chúng ta mới vừa rồi là kinh động nó, nhất định là ngươi mới vừa rồi tiếng cười gây phiền toái. Lâm Y Liên giải thích đến cuối cùng, Lâm Y Liên phượng mâu chừng một cái thuận lợi thành chương đem sai lầm nương nhờ liền Trần Tấn Nguyên trên người. Ca múa nhạc. Trần Tấn Nguyên hướng về phía Lâm Y Liên khoa tay múa chân cái ngón giữa, vậy ngươi còn xứng sờ ở chỗ này làm gì, còn không chạy mau, ở chỗ này chờ chết à? Ngươi không hiểu không nên nói lung tung, bị sương mù yêu này cho để mắt tới, đó là như vậy dễ dàng có thể chạy, sương mù yêu này giống như chó vậy, ứng kích họ rất mạnh, ngươi càng chạy. Nó thì càng truy đuổi, ở chỗ này không nhúc nhích, nếu như nó tin chắc chúng ta không có ác ý, nói không chừng liền không hợp sức công kích chúng ta. Ngươi cái thí dụ này còn thật hình tượng, bất quá ngươi nói đúng, nói không chừng. Trần Tấn Nguyên nhíu mày một cái, đó chính là nói nếu như tin chắc chúng ta không có ác ý, nó cũng có thể sẽ công kích chúng ta. Lâm Y Liên hơi chậm lại, trên mặt vô cùng ngưng trọng, chậm rãi gật đầu một cái. Nếu như là nói như vậy, chỉ có cùng nó đánh một trận. Ca múa nhạc. Trần Tấn Nguyên lại giữ một cái ngón giữa. Lâu như vậy không gặp vậy sương mù yêu đi ra, cũng không biết xanh bộ dáng gì. Phía trước vậy mảnh sương mù lượn quanh khu vực vẫn ở chập chờn không ngừng, nhưng là không gặp vậy sương mù yêu đi ra tìm mình hai người phiền toái. Trần Tấn Nguyên trong lòng tò mò, liền không nhịn được đem thần thức dò xét đã qua. Chửi thề một tiếng, thấy rõ chứng sương mù bên trong tình cảnh, Trần Tấn Nguyên không khỏi tức miệng mắng to, trên mặt hết sức lo lắng, một cái níu lấy Lâm Y Liên, đem Lâm Y Liên ném đứng lên. Yêu nữ, tiểu ly trước cho ta dùng một chút. Này, ngươi làm gì? Lâm Y Liên đột nhiên bị Trần Tấn Nguyên ném ra, bận bịu vận lên chân khí, lúc này mới bằng hư ngữ không, lơ lửng ở thân hình. Thấy Trần Tấn Nguyên bộ kia vô cùng lo lắng hình dáng, Lâm Y Liên vừa vội vừa giận vừa nghi hoặc. Bạn ta bị vây khốn, ta phải đi cứu hắn, ngươi ở chỗ này đừng động. Trần Tấn Nguyên cau mày đáp liền một câu, vỗ một cái yêu hồ tiểu ly sống lưng. Tiểu ly, đem ta đưa đến nơi đó mặt đi, cùng cứu ra bạn ta, không thiếu được ngươi chỗ tốt. Dưới chân đều là ao đầm, ngay cả một chỗ đặt chân cũng không có, muốn đi vào vậy mảnh khu sương mù, chỉ có dựa vào tiểu ly, nếu không Trần Tấn Nguyên không cách nào thi triển nội lực, sẽ trực tiếp rơi vào ao đầm bên trong. Hống! Yêu hồ tiểu ly một tiếng gầm thét, không chút do dự hướng vậy mảnh khu sương mù bắn tới, mới vừa cảm ứng được cổ khí thế kia, lúc này nó đều đã không kịp đợi muốn đi vào vậy mảnh khu sương mù chiến đấu một phen. Yêu hồ chín đuôi tộc trời xanh liền có một loại vương giả khí thế, mặc dù đối phương thực lực mạnh hơn mình, nhưng là yêu hồ tiểu ly cũng khát vọng đánh một trận. Này Trần Tấn Nguyên, ngươi không nên đi. Gặp Trần Tấn Nguyên muốn đi vậy sương mù bên trong sông, Lâm Y Liên gấp không ngừng nhảy chân. Vậy sương mù yêu vô cùng lợi hại, nhất là độc chứng lại là khủng bố, dù ngươi võ công cao hơn nữa, hút vào một hớp lập tức sẽ tràng xuyên bụng nát vụn. Vậy sương mù yêu thiện khiến cho sương mù thân ở chứng sương mù trong, ngươi xem cũng xem không thấy, như thế nào cùng nó tranh đấu. Mặc dù biết Trần Tấn Nguyên võ lực rất mạnh, may là bị mình khóa lại nội lực, cũng là mạnh mẽ lạ thường, nhưng là cùng đầu kia linh thú hậu kỳ sương mù yêu chiến đấu cơ hồ sẽ không có bất kỳ phần thắng, cho nên Lâm Y Liên thấy Trần Tấn Nguyên muốn tiến vào sương mù yêu lãnh địa, trong lòng hết sức lo lắng. Ở nàng nhìn lại, đó không thể nghi ngờ là ở đi chịu chết. Yên tâm, ta là vạn độc bất xâm thân thể, một điểm nhỏ độc vì sao đủ sợ hãi tai. Còn như những thứ khác, ngươi cùng không cần lo lắng, ngoan ngoãn ở chỗ này cùng ta. Trần Tấn Nguyên sâu cau mày đáp ứng một tiếng, ngồi tiểu ly thẳng hướng vậy mảnh khu sương mù đi. Ai lo lắng ngươi, ngươi không sợ độc kia, nhưng là tiểu ly sợ à? Lâm Y Liên nghe vậy trong hư không dậm chân. Ngươi xem nó như vậy, giống như là sợ sao? Trần Tấn Nguyên thanh âm xa xa truyền tới. Nhìn yêu hồ tiểu ly bộ kia so Trần Tấn Nguyên còn phấn khởi dáng vẻ, Lâm Y Liên không thể làm gì. Vậy sương mù yêu lúc hư lúc thực, ngươi phải ở nó ngưng tụ thành thật thể, lúc này một chiêu phá hủy nó trong tim chứng sương mù chi tinh, nếu không là đánh không chết nó, sương mù yêu tán là sương mù thời điểm trừ độc họ là không có công kích họ, biết không cách nào ngăn cản Trần Tấn Nguyên. Lâm Y Liên chỉ có thể xa xa dặn dò, vậy chứng sương mù độc họ lớn, nàng căn bản không dám chút nào đến gần. Cũng không biết Trần Tấn Nguyên có nghe hay không, không đến khi Lâm Y Liên nói hết lời, đã không gặp Trần Tấn Nguyên bóng người, Trần Tấn Nguyên đã sớm một đầu đâm vào chứng sương mù bên trong. Sương mù lớn đến dọa người, đưa tay ở trước mắt cũng xem không thấy mình năm đầu ngón tay, trước mắt mờ mịt trong sen lẫn một mảnh xanh biếc. Vậy sương mù giống như là hành tây nước vậy, sặc người dường như rơi nước mắt, Trần Tấn Nguyên chỉ cảm thấy cả người nhá nhem hơi tê tê, chứng sương mù thật giống như ở đi trong thịt mũi khoan. Bất quá may mắn chính là, chứng sương mù trừ sặc người bên ngoài cũng không có gì những thứ khác khó chịu cảm giác, cái này chứng sương mù độc họ mặc dù lợi hại, nhưng là Trần Tấn Nguyên đã từng ăn rồi Quan Âm Hàn Thiền cùng mãng cổ chu cáp, cái này hay lấy làm kỳ vật. Đã sớm là vạn độc bất xâm thân thể, trừ một ít thuốc kích thích tình dục, thuốc mê loại không tính là độc dược vật có thể để cho Trần Tấn Nguyên thân thể có phản ứng bên ngoài. Những thứ khác đại độc nhỏ độc, Trần Tấn Nguyên thân thể cơ hồ đều có thể miễn dịch. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Try.com xuyệt trái giao tang mi loi kian xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 788. Đạo trích bị kẹp trong. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Phía trước trong sương mù truyền tới thùng thùng kịch liệt tiếng vang, chứng sương mù đung đưa từng miếng sóng gợn, như có người đang chiến đấu. Trần Tấn Nguyên dùng thần thức quét một vòng yêu hồ tiểu ly, phát hiện nó cũng không có gì khó chịu cảm giác, liền yên lòng. Cái này yêu hồ chín đuôi nhất tộc trời xanh dị bình, nên là không sợ cái này chứng độc. Thần thức phúc giải tán đi ra ngoài, phía trước ngàn mét chỗ trong sương mù, một cái dáng người khổng lồ trong tay quơ hai con đại chùy, không ngừng khắp nơi đập loạn, bốn phía trướng sương mù ùn ùn sôi trào không dứt, thanh thế lớn đến dọa người. Cái này người khổng lồ sợ là có hơn 10 trượng cao, ở trần bắp thịt rắn chắc mà cường tráng, cả người da trắng trong thấu xanh, đỉnh đầu không một lông, thậm chí lông mày râu cũng không, nhìn qua khá là quái dị. Lớn gương mặt non nớt phải giống như một bé gái vậy, một câu nói hình dung chính là gái vị thành niên. Gương mặt quơ re nét sơ thân thể, vậy màu xanh lá cây sam trong con ngươi mang nồng nặc nanh quang, hiện lên người này tuyệt đối không phải loại hiền. Dưới chùy lớn, một cái bóng người gầy teo đang cấp tốc xê dịch trước, hốt hoảng tránh né màu trắng kia người khổng lồ hơi có vẻ vụng về công kích. Thấy người này, Trần Tấn Nguyên nhưng trong lòng thì vạn phần nóng nảy, lập tức cưới yêu hồ tiểu ly, hướng chiến đấu phương hướng chạy tới, vậy bóng người gầy teo chính là Đạo Trích. Nhắc tới cũng là bi thương thúc giục, Trần Tấn Nguyên bị Lâm Y Liên bắt đi sau đó, Đạo Trích liền một đường theo dõi tới, muốn chờ cơ hội từ Lâm Y Liên trong tay đem Trần Tấn Nguyên cứu ra, một đường theo đuôi, thật vất vả dám đi lên, nhưng là vào cái này mờ mịt vô tận, địa ngục vậy ao đầm. Đạo Trích cũng không giống như Lâm Y Liên như vậy biết đường, chỉ có thể xa xa hết ở phía sau, chờ cơ hội cứu người. Dọc theo đường đi đụng phải không thiếu phiền toái, bất quá những cái kia linh thú thực lực cũng chưa ra hình dáng gì, rất dễ dàng chỉ dựa vào điện quang thần hành bộ chạy trốn, hữu kinh vô hiểm. Nhưng là ngay mới vừa rồi, Lâm Y Liên đột nhiên chuyển hướng, xa hết ở phía sau Đạo Trích nhưng là một đầu đâm vào sương mù yêu lãnh địa, đem sương mù yêu cho kinh động. Lần này có thể coi như là chọc tới tất cả mọi người, Đạo Trích muốn chạy trốn cũng không trốn thoát, chỉ có thể dựa vào điện quang thần hành bộ ở ao đầm ở trên tả thoán hữu khiêu né tránh sương mù yêu công kích. Đạo Trích trong lòng âm thầm kêu khổ, sơ vừa tiến vào cái này mảnh khu sương mù, hắn liền cảm giác được không đúng, sương mù này có độc, có kịch độc, lập tức liền phong bế hơi thở, chuyển là thở thánh thai. Nhưng là vậy sương mù độc nhưng là một cái sức lực đi trong da mũi khoan, liên tục vận động kịch liệt dưới, Đạo Trích chỉ cảm thấy cả người trên dưới đau nhức vô cùng, cố nén mới không có ngất xỉu, nhưng là mặt đã xanh biếc, hiển nhiên chúng độc rất nặng, bây giờ mỗi rời một chút bước, đều cảm giác say rứt đau. Đối mặt bốn phía cuốn tới công kích, Đạo Trích đã càng ngày càng khó né tránh. Chết đi! Non nớt thêm âm lãnh thanh âm để cho Đạo Trích trong lòng sợ hãi, bốn phía mịt mờ một mảnh, căn bản là không thấy rõ công kích nó chính là cái thứ gì, chỉ có thể dựa vào đối với chung quanh sương mù ba đồng cảm ứng tới biện minh công kích phương hướng, từ đó né tránh. Đỉnh đầu sương mù kịch liệt phân hướng hai bên, Đạo Trích rốt cuộc thấy rõ công kích nó là đồ chơi gì, đó là một cái cầm hai chuôi núi lớn như nhau chùy lớn người khổng lồ, chùy lớn đã hướng mình ngay đầu đè ép xuống. Nhưng là thời khắc này Đạo Trích đã không có sức tránh né. Thằng nhóc thúi, đạo gia ta là không có cách nào cứu ngươi, ngươi tự nghĩ biện pháp đi, không nghĩ tới ta Đạo Trích lại có thể sẽ chết ở địa phương khỉ ho cò gáy này. Đạo Trích thở dài, u xanh trên khuôn mặt thoáng qua một chút ảm đạm, ngay sau đó nhắm hai mắt lại, chuẩn bị nghênh đón sinh mạng chung kết, đại chùy đè xuống. Hắn là khẳng định không có đường sống, trong tay hắn mặc dù có không gian lệnh bài, nhưng là cùng Trần Tấn Nguyên vậy, hắn cũng không liên lạc được Trần Tấn Nguyên cổ võ không gian, sau cùng đường lui đều đã bị đóng chặt, chỉ có yên lặng không nghe thấy chết ở chỗ này. Bành! Đây chính là cảm giác tử vong sao? Chắc hẳn bây giờ ta đã biến thành bụi bặm liền đi, không đúng, tại sao ta còn có thể cảm giác được đau đớn đâu? Đạo Trích đang định cùng thời điểm chết, bên tai truyền tới một tiếng vang thật lớn, lấy là chùy lớn đã đập trúng mình, nhưng là trên người truyền tới cái loại đó đích thực cảm giác đau đớn, nhưng là để cho hắn sinh lòng nghi ngờ, nếu chết, nơi đó còn biết có cảm giác đây. Thằng nhóc, ngươi làm sao tới? ngươi không phải bị nàng kia bắt đi sao? Đạo Trích Hồ nghi mở ra cặp kia bị trướng sương mù sặc phải hai mắt đỏ bừng, bốn phía trướng sương mù bị mới vừa rồi công kích đẩy ra liền một mảng lớn, trong mông lung phơi bày trước mặt nhưng là một đầu to lớn yêu hồ bốn đuôi, mà yêu hồ trên lưng đứng một cái cao ngất bóng người, chính là Trần Tấn Nguyên. Đạo Trích không khỏi trong lòng mừng như điên. Ta còn muốn hỏi ngươi đâu? Ngươi chạy thế nào tới nơi này? Trần Tấn Nguyên trong lòng buông lỏng một chút. Nguy hiểm thật đuổi kịp, nguy cơ giây phút, Trần Tấn Nguyên một quyền đánh vào vậy chùy lớn trên, trực tiếp đem vậy chùy lớn oanh là cho bụi, từ chùy hạ cứu Đạo Trích. Ta nghe nói nơi này phong cảnh không tệ, cho nên tới xem, nếu ngươi tới, vậy thì giao cho ngươi đạo gia ta nghỉ ngơi một hồi. Đạo Trích cố gắng cười một tiếng, cả người trên dưới đều đau muốn chết. Nói chuyện đều là cứng rắn nặn ra, mỗi nói một chữ cũng dùng hết toàn lực, chúng độc rất nặng, tầm mắt mơ hồ đòi mạng. Trần Tấn Nguyên đến để cho Đạo Trích thần kinh căng thẳng ngay tức thì buông lòng xuống, khó có thể dùng lời diễn tả được đau đớn, để cho đầu hắn không kịp đợi muốn tắt máy. Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi thật tốt, đau quá người này. Trần Tấn Nguyên cắn răng, nhìn về phía sương mù yêu, ánh mắt tràn đầy hận ý. Mặc dù Đạo Trích nói rất dễ dàng, thậm chí còn là một bộ cười đùa hí hưởng dáng vẻ, nhưng là Trần Tấn Nguyên trong lòng biết rất rõ Đạo Trích đây là cứu tới mình. Trần Tấn Nguyên vừa dứt lời, Đạo Trích khóe miệng cong cong, ngay sau đó nhắm hai mắt lại hôn mê bất tỉnh, thân thể không có khinh công chống đỡ, rất nhanh liền rơi vào ao đầm trên, hướng xuống vùi lấp đi. Trần Tấn Nguyên thấy vậy, duỗi bàn tay bắt Đạo Trích cổ áo. Giống như rút ra củ cà rốt vậy, đem Đạo Trích từ phù sa bên trong rút ra, bỏ vào tiểu ly trên lưng, thấy Đạo Trích mặt xanh biếc giống như một thức ăn trùng vậy, Trần Tấn Nguyên lửa giận trong lòng đằng đằng suốt đứng lên, xoay mặt hướng sương mù yêu một cách chừng đi, cả người sát ý lẫm nhiên. Đạo Trích nhưng mà mình tôn kính nhất đại ca, hôm nay nhưng là cứu mình mà người chúng độc chướng, Trần Tấn Nguyên trong lòng có thể nói là vừa tự trách vừa giận. Đầu kia khổng lồ sương mù yêu tựa hồ còn không có đã tỉnh hồn lại, mới vừa đều phải đem Đạo Trích giết chết ở dưới chùy, nào ngờ đột nhiên toát ra cái tiểu nhân tới, một quyền đem nó dùng trứng sương mù ngưng tụ thành chùy lớn cho đánh tan, cường đại lực lượng, để cho nó đạp lui về phía sau mấy chục bước mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Ngươi là ai? Giọng trẻ con non nớt. Đầu này sương mù yêu tựa hồ còn nhỏ, nhưng là dáng người khổng lồ hoàn toàn vượt quá suy nghĩ một chút, hai con mắt xanh như nồi đun nước lớn, đồng dạng cũng là vô cùng tức giận, đồng thời còn mang vẻ kiêng kỵ. Cái này tiểu nhân có thể một quyền đem nó vũ khí đánh tan, đồng thời còn đem chấn thụt lùi mấy chục bước, thực lực bực này đã đủ để cho nó kiêng kỵ. Ta là ai? Ta là người muốn ngươi mạng. Trần Tấn Nguyên một tiếng quát lạnh. Vỗ một cái tiểu ly bả vai, tiểu ly tức giận gầm thét một tiếng thẳng tắp hướng sương mù yêu phóng tới. Hừ, muốn mạng ta trước đem mạng ngươi lưu lại đi. Tương tự mấy tuổi ngoan đồng thét chói tai, sương mù yêu trên mặt cũng là thoáng qua một tia nanh quăng, một tay một chiêu, chung quanh trứng sương mù nhanh chóng hội tụ buông ta ra lòng bàn tay, khoảnh khắc ở giữa hóa là một chuôi màu xanh nhạt trường thương. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Tryn.com xuyệt trái giao tang mi loi kian xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Vượng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 789 đánh không chết xương. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Sương mù yêu há miệng thở ra một hơi, Trần Tấn Nguyên chỉ cảm thấy đối diện nhào tới một cổ nồng nặc sương mù, trước mặt lại là xanh dầu dầu, mờ mờ một mảnh, sương mù yêu khổng lồ kia thân hình khoảnh khắc ở giữa liền biến mất ở trước mặt. Trần Tấn Nguyên nhíu mày một cái, thần thức mở ra đi ra ngoài, sương mù yêu vẫn còn ở chỗ cũ, mượn sương mù dày đặc che chở, đính trường thương, hướng Trần Tấn Nguyên đâm thẳng tới, thân hình kia ở thần thức dưới không che giấu. Người này, xem mặt to lớn, giống như một bé gái vậy, nhưng là nhìn một chút người, nhưng là một cái thật nam cơ bắp, cả người bắp thịt cũng dùng sức phần khởi, đầu thương hoa rối ránh khí cũng đùng đùng điện vang, đủ để thấy đầu này xương mù yêu lực lượng có khổng lồ như vậy, sợ là chí ít trên 1 triệu cân. Trước mặt mất đi mục tiêu, Tiểu Ly lập tức liền dừng lại thân hình, không dám cấp tiến, tránh khỏi ám toán. Nó không giống Trần Tấn Nguyên như vậy có thần thức bực này đồ sắc bén, ở nơi này trong sương mù nếu như không có Trần Tấn Nguyên chỉ dẫn, nó chỉ có thể giống như một con ruồi không đầu vậy tán loạn. Trần Tấn Nguyên tỉnh bơ, lặng lặng chờ đợi sương mù yêu trường thương đâm tới. Gặp Trần Tấn Nguyên lại có thể không lắc mạnh không tránh, sương mù yêu vậy non nớt trên khuôn mặt thoáng qua một tia vui vẻ. Nó cho tới bây giờ không có gặp qua có người nào có thể ở mình khói độc trong còn có trả đua năng lực, coi như không bị khói độc độc chết, cũng sẽ bị mình tự tay giết chết. Ha ha! Sương mù yêu quát khẽ một tiếng, đầu thương nhắm thẳng vào Trần Tấn Nguyên cổ họng tới, to lớn đầu thương thề phải đem Trần Tấn Nguyên trong đầu trên cổ lấy xuống. Hừ, tự tìm cái chết. Trần Tấn Nguyên khóe miệng vạch qua một tia cười nhạt, một tay lộ ra trực tiếp chộp vào trên mũi thương, tiện tay chính là rút ra một cái. Sương mù yêu thân hình ở Trần Tấn Nguyên dưới cự lực nhất thời ngừng, không cách nào lại tiến thêm, đầu thương bị cầm. Sương mù yêu trên mặt vạch qua một vẻ hoảng sợ, hoàn toàn không ngờ rằng Trần Tấn Nguyên lực lượng sẽ có như vậy lớn. Ngay sau đó trên thân thương truyền tới một cổ lực lớn, thân thể không tự chủ được liền bị dẫn tới không trung, bịch một tiếng hướng dưới chân ao đầm đập đi. Phúc thông một tiếng, bùn lầy văng khắp nơi, sương mù yêu hơn nửa người cũng vùi lấp vào trong bùn. Trần Tấn Nguyên cưới yêu hồ Tiểu Ly, lẫn người đuổi kịp, một quyền liền đánh phía sương mù yêu ấp, một tiếng nổ vang. Sương mù yêu cũng không kịp kêu một tiếng, toàn bộ thân thể giống như một đoàn hơi nước vậy nổ tung, tại chỗ chỉ lưu lại một cái to lớn hố bùn, rất nhanh lại bị bùn nhão san bằng. Một quyền đem sương mù yêu đánh bể, Trần Tấn Nguyên nhưng cũng không có thanh tính lại, từ lần trước cùng Vũ Văn Trường đánh một trận gương xe trước sau đó, Trần Tấn Nguyên thời điểm chiến đấu liền âm thầm giữ lại một cái lòng, sương mù yêu này nếu như liền chút thực lực này mà nói, Lâm Y Liên cũng sẽ không nói, sư môn của nàng trưởng bối cũng không dám trêu chọc người này. Thần thức toàn bộ mở ra, Trần Tấn Nguyên khóe miệng giơ giơ lên, mình đoán quả nhiên không sai, sương mù yêu này không như thế dễ chết, nếu là sương mù ngưng kết mà thành tinh linh, sương mù yêu này đương nhiên là có hóa là sương mù năng lực. Giờ phút này phía sau mình 100 mét chỗ, sương mù dày đặc một hồi kịch liệt toàn động. Sương mù yêu bổn tôn rất nhanh liền hiện ra, vẫn là bộ kia vóc người to lớn mà có gương mặt non nớt nam cơ bắp hình dáng. Trong mắt mang kinh hoàng cùng nanh ý, sương mù yêu trong lòng vô cùng rung động, không biết từ đâu tới quái nhân, lực lượng lại có thể như thế mạnh mẽ, nhỏ như vậy cả người bên trong cất giấu đủ để áp chế mình lực lượng. Hết lần này tới lần khác người này thật giống như còn không sợ mình độc chứng. Sương mù yêu trên mặt phủ đầy ngoan ý, lần đầu cảm giác gặp được đối thủ mạnh mẽ. Vốn là lớn đến dọa người sương mù tựa hồ càng thêm nồng nặc, sương mù yêu mượn sương mù dày đặc che chở, lần nữa lặng lẽ hướng Trần Tấn Nguyên đánh lén tới, nó tán là sương mù lúc này trừ độc họ mãnh liệt ra, không có bất kỳ năng lực công kích, độc chứng đã đối với Trần Tấn Nguyên không có hiệu quả, hôm nay chỉ có thể ngưng là thật thể, mới có thể cùng Trần Tấn Nguyên đánh một trận. Giỏi một cái quơ xe nét sơ em gái, bố đem ngươi đánh cho thành mảnh vụn, xem ngươi có chết hay không. Trần Tấn Nguyên quay đầu nhìn phía sau đạo trích, biết rõ đạo trích chúng độc rất nặng, không thể lại kéo, liền giá Tiểu Ly chủ động nghênh đón. Kiều, ý nói cơ bắp. Sương mù yêu gặp Trần Tấn Nguyên hướng mình xông lại, giật mình, muốn né tránh đã không kịp, trường thương cầm ngang, hướng Trần Tấn Nguyên thiết quyền giá khứ. Không nghi ngờ chút nào trường thương gãy lìa, thiết quyền trực tiếp đánh vào sương mù yêu trên ngực, cường đại lực lượng dưới, sương mù yêu thân thể lần nữa nổ lên, khoảnh khắc ở giữa lần nữa biến thành một đoàn trứng sương mù ẩm nhập trong sương mù dày đặc. Ca múa nhạc, người này đánh không chết sao? Không được, không thể sẽ cùng hắn dây dưa đấu nữa, đạo trích đại ca không thể kéo dài được nữa, rời đi trước, sau này lại tới thu thập nó. Tâm kết đạo trích an nguy, Trần Tấn Nguyên trong lòng ngầm tối tăm so đo, vỗ một cái Tiểu Ly sống lưng tỏ ý tạm lui, rời đi trước cái này mảnh trứng xương mù nói sau. Tiểu Ly có chút không cam lòng gầm thét hai tiếng, đạp ngọn lửa đi trứng xương mù bên ngoài bay đi. Muốn chạy, đừng hòng. Một tiếng chói tai quát lạnh, mới vừa bị đánh tan xương mù yêu lần nữa xuất hiện ở liền Trần Tấn Nguyên trước mặt, tay cầm một cây trường thương, chặn lại Tiểu Ly đường đi trực tiếp một cái thật đâm, giống như Trần Tấn Nguyên đánh tới. Trần Tấn Nguyên trong lồng ngực dấy lên căm giận ngút trời, người này thật đúng là âm hồn không tiêu tan, bây giờ hắn coi như là rõ ràng liền Lâm Y Liên vì sao nói người này giống như chó điên vậy khó dây dưa. Sương mù yêu gần như với thân bất tử, mình công kích có thể đem nó đánh tan, nhưng không gây thương tổn được nó, càng không cần phải nói giết nó, bây giờ cùng người này dây dưa, hoàn toàn chính là đang lãng phí thời gian. Mà sương mù yêu cũng là biết điểm này, cho nên mới như vậy không chút kiêng kỵ. Trần Tấn Nguyên đánh buồng tim của nó, chỉ có lấy ra nó trong tim chứng sương mù chi tinh, mới có thể phá nó thân bất tử. Đối mặt sương mù yêu vậy chó điên vậy công kích, giải tán lại tụ, tụ lại tán, Trần Tấn Nguyên đang không thể làm gì lúc này bên tai truyền đến Lâm Y Liên thanh âm, cô gái này lại cũng vào chứng sương mù bên trong tới. Lâm Y Liên ở bên ngoài, lâu không gặp Trần Tấn Nguyên đi ra, nàng sinh là Bách Hoa Cốc đệ tử, dĩ nhiên là biết đầu kia sương mù yêu lợi hại, cũng không biết mình mới vừa rồi dặn dò, Trần Tấn Nguyên có nghe hay không, chứng sương mù bên trong truyền ra một hồi lại một trận tiếng nổ, Lâm Y Liên cũng không biết bên trong chiến huống như thế nào, trong lòng chỉ có thể làm cuống cuồng, cũng không biết tại sao. Lâm Y Liên tiềm thức không hy vọng Trần Tấn Nguyên xảy ra chuyện, quấn quýt hồi lâu, cũng chuyển là thở thánh thai, một đầu đâm vào trứng xương mù bên trong. Trứng xương mù bên trong không phân biệt phương hướng, Lâm Y Liên căn bản cũng không biết Trần Tấn Nguyên người ở chỗ nào, chỉ có thể cảm ứng chiến đấu này chập chờn, hướng địa phương chiến đấu đến gần, cái này trứng xương mù kịch độc vô cùng. Vừa tiến vào chứng xương mù, Lâm Y Liên liền cảm nhận được xương mù độc khủng bố kịch độc theo lỗ chân lông không ngừng ăn mòn mình thân thể. Lâm Y Liên chỉ có thể phấn khởi toàn thân nội lực, khó khăn lắm đem kịch độc che giấu bên ngoài. Cảm ứng được phía trước chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, Lâm Y Liên rốt cuộc không nhịn được hướng chập chờn truyền tới địa phương cao giọng kêu một tiếng, ngay sau đó khói độc từ miệng mà vào, lập tức sặc ho khan không ngừng liền đứng lên. Vội vàng đem ánh mắt miệng nhắm lại, vận công bức độc, tim. Trần Tấn Nguyên mới vừa rồi đích xác không có nghe được Lâm Y Liên mà nói, nếu không cũng sẽ không đánh như thế phí sức. Bỗng nhiên xoay mặt, một đôi lạnh mâu bắn về phía đầu kia lần nữa đánh lén mà đến sương mù yêu. Tiểu Ly một tiếng gầm thét, đạp ngọn lửa hướng sương mù yêu nhanh như điện bắn đi. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://trai.com/trai.than/vo/chi/ton/suyet